Tối cường thần ý hỗn đô thị 206 chương 4113 đan điền biến thiết đản. Lưỡng giới sơn. Theo cái kia một đạo ánh sáng ngút trời đánh nát toàn bộ lưỡng giới sơn kết giới. Ào ào ào hỗn độn vũ trụ bên trong không gian cương phong, nhất thời vô tình hàng lâm xuống. Không gian cương phong, lực phá hoại cực kỳ cường đại, chính là chân chính vô tình sát thủ. Làm nó nhẹ nhàng phất qua lưỡng giới sơn, chỉ là trong nháy mắt, vạn vật liền bắt đầu điêu linh. Nguyên bản, trên núi có vô số chân quý linh thực. Lúc này toàn bộ khô héo, hóa thành cho tàn, bị cuốn ngược lấy thượng thiên. Ô ô, bất quá, dưới bể đá mới đáng ma thần đế ngay tại bắt đầu khôi phục. Lúc này, có từng sợi mới sinh ra thế giới chi lực, theo dưới bể đá mới phun trào mà ra. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Phanh phanh phanh sinh mệnh khí tức, hủy diệt khí tức. Hai loại hoàn toàn khác biệt thế giới chi lực tại lưỡng giới sơn giữa không trung đối đầu. Sinh cùng tử lực lượng bắt đầu xen lẫn thành một mảnh, thỉnh thoảng rực rỡ huy hoàng, thỉnh thoảng khô bại mục nát. Sinh tử khí tức quấn quanh tựa như là hai vị tuyệt đại cường giả đối chiến, khủng bố kinh khí khắp nơi tùy ý. Ở trong quá trình này toàn bộ lưỡng giới sơn đều bị gọt đi một nửa. Cuối cùng đãng ma thần đế khôi phục mang đến sinh mệnh lực lượng càng hơn một bậc. Nó sắp sửa nguyên cương phong đỉnh ra một phương thế giới này. Lại đem trên đỉnh cái kia một khối vĩnh hằng kết giới lỗ hồng bù đắp. Tử vong khí tức tiêu tán, chỉ còn lại có phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh chi lực. Rất nhanh, nguyên bản bị một mảnh tử khí quanh quẩn đất vàng phía trên, lại đản sinh ra toàn tân sinh mệnh. Đó là một gốc cỏ dại. Hết sức bình thường, không có cái gì đặc thù. Phúc phúc thế mà. Cái này một gốc phổ thông cỏ dại. Trước hết phá vỡ đất đai. Bắt đầu đầy khắp núi đồi sinh trưởng. Mà tại cái này một gốc cỏ dại về sau. Còn lại các loại linh thực. Đang hấp thu một tia thế giới chi lực về sau, mới bắt đầu chậm chạp phá vỡ đất đai, một lần nữa buông xuống thế gian. Chỉ là nháy mắt, toàn bộ hoang vu phía trên dãy núi một lần nữa biến đến xanh tươi tốt, muôn hồng nhìn tía. Soạt mà tại lưỡng giới sơn trên đỉnh núi, một gốc khô héo rất lâu, rất không đáng chú ý cây già, lúc này ở hấp thu một tia thế giới chi lực về sau, vậy mà cũng nổi lên một tia sinh mệnh ba động. Tại một đoạn mục nát rất lâu trên cành cây, dài ra một đoạn nhánh mới. Một đóa phấn hồng sắc hoa nhị bắt đầu hơi hơi nở rộ ra. Thủy tổ đào mộc không cần người khác cáo chi. Làm Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một đóa hoa nhị thời điểm, hắn bản năng trực giác nói cho hắn biết, cái này một gốc không đáng chú ý cây già, chính là hắn hết sức tìm kiếm thủy tổ đào mộc bất quá. Nó chỉ mở ra một đóa đào hoa, không có dư thừa. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít tiếc nuối. Chỉ có cái này một đóa lời nói, có lẽ đáng ma thần đế hồi phục lại cần sử dụng, không nhất định nguyện ý để hắn mang đi. Nhưng là không quan hệ. Các loại cái này một gốc cây già, nhiều sinh trưởng một đoạn thời gian, một lần nữa biến đến tươi tốt lên. Tự nhiên có đầy đủ nhiều đào hoa. Cùng đào một. Có thể cho hắn đến chọn lựa. Ngắt lấy. Hô. Ta nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành giờ khắc này. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí. Như chút được gánh nặng. Xoát thiên địa còn đang diễn biến. Sinh cùng tử khí tức xây dưa. Vô cùng phiền dị. Khó có thể hình dung. Lấy Dương Vân Phàm thực lực căn bản là không có cách thấy được một tia chân lý. Hắn dứt khoát cũng không nghiên cứu, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, bốn bóng người, một lần nữa dung hợp duy nhất. Mệt mỏi quá. Chỉ là dung hợp trong nháy mắt, cũng không biết vì cái gì, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Càng là linh hồn chi lực vô cùng suy yếu, để hắn từng trận ngất đi, liền đứng cũng không vững. Hắn vội vàng tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái tinh thần thạch. Bóp nát. Bổ sung chính mình thể lực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra, ta đã liên tục bổ sung hơn 10 mai tinh thần thạch. làm sao thân thể một chút cũng không có khôi phục bộ dáng, chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được không thích hợp. Hắn phát hiện mình thân thể giống như biến thành một cái động không đáy một dạng. Hắn rõ ràng đã hấp thu hơn 10 mai tinh thần thạch năng lượng. Thế nhưng là tình trạng cơ thể như cũ không có quá lớn cải biến. Vẫn là cảm giác được hết sức yếu ớt, để không nổi tinh thần. Cái này thật sự là quá quái gì, phải biết tinh thần thạch bên trong ẩm chứa năng lượng, thế nhưng là 10 phần tinh thuần. Bình thường thời điểm tùy tiện bóp nát mấy cái hấp thu đều có thể nhẹ nhóm khôi phục trạng thái. Có lẽ là thực lực của ta tiến bộ quá nhanh, thể nội năng lượng không đủ. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, hiện tại hắn thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Mà hắn trước đây không lâu thực lực mới miễn cưỡng chí tôn cảnh giới tầng thứ 4. Một ngày thời gian, vượt qua 4 cái cảnh giới tự nhiên sẽ xuất hiện một số không thích ứng. Dù sao tinh thần thạch thứ này Dương Vân Phàm nhiều xài không hết, hắn cũng không quan tâm lãng phí. Tạch tạch tạch, lúc này hắn liên tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra mấy chục mai tinh thần thạch, trực tiếp bóp nát, mặc cho chính mình thân thể tắm rửa tại cái này tinh thần thạch năng lượng trong hải dương. Phụt hút. Đồng thời hắn vận chuyển Long Uyên hô hấp thuật, đem những thứ này tinh thần thạch năng lượng thông qua da thịt lỗ chân lông một tia không lọt hút vào đến trong thân thể của mình. Chỉ là làm sao có thể nhiều như vậy tinh thần thạch, chỉ khôi phục không đến 10% thể lực, mấy chục mai tinh thần thạch năng lượng hấp thu, Dương Vân Phàm cuối cùng khôi phục một số khí lực. Thế nhưng là làm hắn đi phát giác chính mình trạng thái, lại là phát hiện chính mình trong đan điền hỗn độn chi lực biến đến vô cùng sền sệt, khó có thể điều động. Nguyên bản hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn lưu động thời điểm giống như là dòng nước tại giang hà chi bên trong lưu động một dạng, vô cùng thoải mái, thậm chí vang lên ào ào. Có thể lúc này hắn phát hiện mình đan điền xuất hiện một tia biến dị. Đan điền không còn là một cái khí đoàn, mà chính là biến đến cứng như tảng đá, mất thăng bằng, tựa như là một cái thiết đản một dạng. Moa đan điền biến thành dạng này, ta làm sao điều động hỗn độn chi lực? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trực tiếp mắt trợn tròn. Chí tôn cường giả hạch tâm, một là trong ấp linh hồn hạch tâm, hai chính là trong thân thể đan điền. Thi triển bí thuật thời điểm cần linh hồn chi lực diễn hóa đạo văn, phát họa ra hạch tâm phù văn, đồng thời cần điều động trong đan điền hỗn độn chi lực đến thi triển. Có thể nói linh hồn chi lực là không xương, hỗn độn chi lực là huyết nhục, cả hai hợp nhất mới có thể xây dựng ra cường đại thần thông bí thuật. Thiếu người nào, cái này thần thông bí thuật liền không cách nào thi triển. Thế mà Dương Vân Phàm đan điền biến thành là thiết đản, linh hồn chi lực toàn bộ bị khóa chết trong đan điền. Lúc này hắn có thể đều vận dụng hỗn độn chi lực, chỉ có trước kia không đến 10%. Cứ như vậy hắn còn thế nào thi triển thần thông bí thuật? Điểm này hỗn độn chi lực nhiều lắm là chỉ có thể để hắn bảo trì một số cơ sở nhất phi hành thuật pháp, hoặc là không gian Nazi. Đến mức thi triển động hư chi nhãn dạng này đỉnh phong bí thuật, khẳng định là không thể nào. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4114 nhanh chóng trở lại địa cầu. Cái dược gì vì sao lại biến thành dạng này? Phát hiện mình tình trạng cơ thể về sau, Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy dựa vào hồng mông thần thủ dung hợp 4 đại pháp tắc chi lực thần thông, diễn hóa thành một môn nhị thiên bí thuật, người cản giết người, Phật cản giết Phật thời điểm, ông trời thì cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lúc này hắn đan điền cơ hồ ở vào phong bế trạng thái, hỗn độn chi lực vận chuyển cực kỳ khó khăn. Dù là hắn diễn hóa xuất ngươi nhị thiên bí thuật, chỉ sợ cũng không cách nào trèo chống, ai nhất định có phá giải chi pháp. Dương Vân Phàm không cam tâm, thì dạng này nhận mệnh. Đây chính là hỗn nguyên vô cực thánh thể, cách môn này thể chất nghe đồn rằng chính là thái cổ thời đại nhân tộc thể chất mạnh nhất một trong, không có khả năng như thế cực đoan. chỉ có thể khiến người ta đi luyện thể nhất mạch, không thể thi triển thần thông đúng hỗn nguyên vô cực huyền công. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong óc lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hỗn nguyên vô cực thánh thể làm là một môn đỉnh phong thể chất, không có khả năng tùy tiện tu luyện. Hẳn là có đặc thù pháp môn để kích thích cái môn này thánh thể tiềm lực. Tựa như là long tộc. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình dùng bộ đề thần diệp biến hóa ra phân thân, cái kia một bộ long tộc phân thân. Trong cơ thể nó kinh mạch là nặng mới mở đi ra. Cùng trước kia Dương Vân Phàm làm vì địa cầu người kinh mạch hoàn toàn không giống. Long tộc phân thân muốn thi triển bí thuật lời nói, nhất định phải vận dụng long mạch chi lực đúng. Khai mở kinh mạch, Dương Vân Phàm nghĩ tới chỗ này, tựa như là bát vân kiến nguyệt, tâm tình một chút rộng mở trong sáng. Chỉ có hỗn nguyên vô cực huyền công mới có thể chân chính khai phát thân thể ta tiềm lực. Không phải vậy lời nói, ta muốn thi triển thần thông bí thuật, chỉ có thể phân ra một bộ linh hồn phân thân đến thi triển. Thế nhưng là bởi như vậy, lại không có thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực. Dương Vân Phàm càng nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, các loại nơi này sự tình kết thúc, liền một lần nữa trở lại địa cầu một chuyến. Trước hướng Đông Hải chỗ sâu Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng xem xét đến tột cùng lấy hắn bây giờ thực lực. Dù là cái này Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng dưới chôn có cái gì lợi hại thái cổ ma đầu, hắn cũng có thể đối phó một hai. Thực sự không được, xin mời Dược Sư Cổ Phật cùng Đãng Ma Thần Đế xuất mã, hai người bọn họ phu thê. Thiếu chính mình lớn như vậy một cách nhân tình, tự nhiên muốn còn soát ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo thanh sắc ánh sáng mang từ trên trời rơi xuống. Phật quang thu liếm, hóa thành một vị thân thể mặc áo xanh giai nhân tuyệt sắc. A Dược Sư Cổ Phật chậm chậm mà đến, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Vốn định hỏi thăm hắn thân thể cảm thụ như thế nào, dù sao Dương Vân Phàm vừa đột phá, liền như thế vận dụng cường đại như thế thần thông bí thuật, thân thể có lẽ không chịu nổi, hội lưu lại một chút nội thương. Nàng tới là muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm, nếu có nội thương liền thuận tay vì hắn giải quyết. Chỉ là hảo lợi hại, Dược Sư Cổ Phật ngừng chân tại 10 mét bên ngoài, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Dương Vân Phàm. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì, ngữ khí có một ít sợ hãi than nói: Dương Vân Phàm, đây cũng là trong truyền thuyết hỗn nguyên vô cực thánh thể sao? Thật sự là bất phàm. Ngươi bây giờ toàn thân trên dưới khí tức hòa hợp, cơ hồ hỗn nguyên nhất thể, mà lại ngươi rõ ràng đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Thế nhưng là trên người ngươi khí tức lại là vô cùng thu liếm, ba động vô cùng yếu ớt, cơ hồ giống như là một phàm nhân. Muốn không phải ta biết được ngươi thực lực chân thật, kém chút cũng bị ngươi lừa đi qua. Tại Dược Sư Cổ Phật trong mắt, lúc này Dương Vân Phàm thực lực vô cùng yếu, yếu đến cơ hồ có thể không nhìn. Cho dù là trong phàm nhân võ đạo cường giả, khí huyết tràn đầy, nói không chừng cũng muốn vượt qua hắn không ít. Dược Sư Cổ Phật đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Vân Phàm là thụ thương quá nghiêm trọng, đến mức yếu đến trình độ này. Lúc này tình huống chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là Dương Vân Phàm mở ra tự thân ẩn tàng truyền thừa huyết mạch. Hỗn nguyên vô cực thánh thể liên quan tới điểm này, tại Dương Vân Phàm tiếp nhận vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ thời điểm, Dược Sư Cổ Phật cũng đã có đoán trước. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm thiên phú xuất sắc như thế, tại chỗ liền kích phát thể nội huyết mạch. Ha ha, Cổ Phật quá khen. Nghe đến Dược Sư Cổ Phật khích lệ chính mình hơn Y E T mạch truyền thừa thể chất, Dương Vân Phàm chỉ là ngượng ngùng cười cười. Nói thật, hỗn nguyên vô cực thánh thể xác thực có chỗ độc đáo, không có gì ngoài hỗn độn chi lực bị cưỡng ép khóa trong đan điền, không cách nào tùy tiện vận dụng bên ngoài. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân cường độ đang lấy một loại rủi gì tốc độ tăng lên. Vừa mới hắn tiêu hao hết hơn 100 mai tinh thần thạch, thực cũng không có lãng phí. trừ một bộ phận bị đan điền chứ tồn bên ngoài, có cực đại một bộ phận toàn bộ bị hắn thân thể hấp thu, dùng đến để thăng nhục thân cường độ. Có thể nói, lúc này bản thể hắn so với hỗn độn thần ma phân thân thể chất còn phải mạnh hơn một chút. Phải biết, hắn hỗn độn thần ma phân thân thế nhưng là dung hợp quân thiên thần ma huyết mạch cùng Phật môn tiểu niết bàn kim thân quyết u vinh quy quy mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được da mình phía dưới một tấc bắp thịt có một ít nhói nhói, hắn không khỏi thần thức dò xét qua đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại mỗi một tấc da thịt phía dưới, hắn nắm giữ bốn loại pháp tắc chi lực chính đang chậm rãi dung hợp lẫn nhau thôn phệ, xen lẫn thành một mảnh hoàn toàn mới đạo văn. Những thứ này đạo văn phủ đầy toàn thân hắn mỗi một tấc, vô luận là da thịt, huyết nhục, cốt cách, thậm chí là vừa biến hóa ra một tế bào phía trên, cũng đều tồn tại dạng này đạo văn. Những thứ này đạo văn không có cụ thể đường vân, có thể nói là hỗn độn một mảnh. Thế mà bọn họ lại tràn ngập lực lượng cảm giác, lúc này phủ đầy Dương Vân Phàm toàn thân cao thấp, giống như là từng tầng phòng ngự khải giáp một dạng. Chẳng những khóa lại Dương Vân Phàm khí tức, cũng tăng cường hắn nhục thân cường độ. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, theo những thứ này đạo văn không ngừng diễn hóa, hắn nhục thân cường độ chắc chắn càng phát ra khủng bố. Chỉ bất quá, theo thân thể biến đến cường đại, hắn có thể tưởng tượng là hắn đan điền cũng sẽ càng ngày cứng như tảng đá, tiêu tán đi ra hỗn độn chi lực cũng sẽ biến càng ngày càng mỏng manh. Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ liền dựa vào chính mình phi hành cũng khó khăn. Tiếp tục như vậy không được, muốn nhanh chóng trở lại địa cầu một chuyến thu hoạch được Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Tông. Dương Vân Phàm tu luyện hỗn độn thần ma phân thân thời điểm thì trải qua không cách nào thi triển thần thông thời gian. Cái kia một quãng thời gian, mười phần nhất cả trứng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lại trải qua một lần. Tưởng tượng một chút, tay cầm Thiên La Tán kiếm dạng này thần binh, lại không cách nào điều động hỗn độn chi lực, chỉ có thể giống một cái dã man nhân một dạng chém thẳng. Đây cũng quá mất mặt, nếu là hắn dùng loại biện pháp này đi thi triển Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, vậy đơn giản là phung phí của trời trong thiên hạ hoa lệ nhất kiếm pháp, bị làm thành đốn củi kiếm pháp. Không Tang tiên tử muốn là nhìn đến, khẳng định phải tức hộp máu, không đem hắn treo ngược lên đánh một trận tơi bời. Coi như hắn vận khí tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4115 chứng thực toàn bộ lưỡng giới sơn ở vào một loại mười phần huyền diệu trạng thái bên trong. Thiên địa đang diễn hóa, vạn vật đang thức tỉnh. Duy chỉ có người dược sư kia cổ Phật gieo xuống, đã từng đầy khắp núi đồi nở rộ 3000 gốc cây đào, tại điêu linh về sau chưa từng lại xuất hiện. Đến mức mai táng đáng ma thần đế cái kia một chỗ cầu thang đá, lúc này bắn ra năm màu thế giới chi lực, cùng phun trào lấy phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nhìn ra được, đáng ma thần đế sắp phá kén thành bướm, theo cái kia bóng đêm vô tận bên trong khôi phục trở về. Xoát, đúng vào lúc này, dược sư cổ Phật đi vào Dương Vân Phàm bên người. Nàng mang trên mặt một tia ngưng trọng, mở miệng nói, Dương Vân Phàm, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ. Nhân tình này, ta ghi vào trong lòng. Đến đón lấy mấy tháng, Trầm Lang cần an tính không gian, chậm rãi khôi phục. Không tiện lưu ngoại nhân ở chỗ này. Ngươi có thể đi. Ngoại nhân nghe nói như thế, Dương Vân Phàm khí cái mũi đều lệch ra. Vừa mới chính mình liều sống liều chết giúp đỡ thời điểm, ngươi tại sao không nói chính mình là người ngoài? Bây giờ sử dụng hết chính mình thì vét bỏ chính mình cổ Phật. Ngươi cho ta muốn ở lại chỗ này, ngươi nơi này lòng đất oan hồn quá nhiều, ta cũng sợ bị oan hồn lấy mạng. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, có điều ta bận rộn nửa ngày, tổng muốn lấy đi một số thù lao. Thù lao? Dược sư cổ Phật đôi mi thanh tú nhíu lên, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ta giúp ngươi tăng lên 4 cái cảnh giới tu vi. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi còn muốn cái gì thù lao? Ta muốn một đoạn thủy tổ đào mộc. Dương Vân Phàm cũng không khách khí, thẳng thắn nói ra, đây là ta đến Đại Lâm tự lớn nhất mục đích. Nếu là lấy không được thủy tổ đào mộc, dù là ngươi đánh chết ta, ta cũng không rời đi. Thủy tổ đào mộc dược sư cổ Phật sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí đạm mạc nói, nắm nhưng biết, cái này lưỡng giới sơn phía trên chỉ có một gốc thủy tổ đào mộc, mà lại cái này đào mộc đối Trầm Lang bước vào bất hủ cảnh giới có tác dụng lớn, ta tuyệt không có khả năng giao cho ngươi. Dương Vân Phàm, nếu như ngươi dám động thủy tổ đào mộc, đừng trách ta trở mặt vô tình. Chỉ có một gốc? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, thần sắc không hiểu xuất hiện một tia ngạc nhiên. Muốn là chỉ có một gốc thủy tổ đào mộc, nếu đổi lại là hắn, khẳng định cũng không nguyện ý giao ra. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, dùng thương lượng giọng nói, ta không muốn cả bụi đào mộc, chỉ cần một đoạn cành cây, cái này cũng có thể à? Không được việc này. Quả quyết không có chừa chỗ thương lượng. Dược sư cổ Phật căn bản không cho lý do, trực tiếp cự tuyệt Dương Vân Phàm đề nghị. Đang lúc Dương Vân Phàm nổi giận hơn thời điểm, dược sư cổ Phật lại mở miệng nói, ta biết ngươi muốn thủy tổ đào mộc là vì giao cho Không Tang tiên tử, nàng tựa hồ muốn luyện chế một cái thế thân đạo phù. Không sai. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói thẳng nói, đã cổ Phật biết nguyên do, liền nên rõ ràng Không Tang tiên tử là cái gì tính khí. Nếu ta không thể mang về thủy tổ đào mộc, chỉ sợ khó thoát trừng phạt. Cổ Phật không biết nhìn ta bị tai nạn mà khoanh tay đứng nhìn. A dược sư cổ Phật lắc đầu, nói, Không Tang tiên tử sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nàng luyện chế thế thân đạo phù là vì sông Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, thế nhưng là thế thân đạo phù không có dễ dàng như vậy luyện chế, mà lại thế thân đạo phù tử vong, tự thân thực lực cũng sẽ thụ tổn hại. Dương Vân Phàm đương nhiên biết thế thân đạo phù không có dễ dàng như vậy luyện chế. Nghe đồn rằng thế thân đạo phù có thể phát huy ra bản tôn 100% thực lực, nhịp thiên như vậy bảo vật dùng đến thăm dò hiểm cảnh lời nói, so với linh hồn phân thân càng thêm có hiệu. Dù sao linh hồn phân thân đại khái chỉ có bản tôn một bộ phận thực lực, thế thân đạo phù công hiệu có thể nói vô cùng nhịp thiên, chẳng khác gì là không duyên cớ thêm ra một cái mạng tới. Thế mà thế thân đạo phù một khi tử vong, bản tôn thực lực khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mà lại là ảnh hưởng to lớn. Chỉ bất quá Không Tang tiên tử tâm ý đã quyết, Dương Vân Phàm làm vãn bối lại không tốt khuyên nói cái gì. Đúng, đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, cổ Phật, ta từng nghe nói mấy triệu năm trước đó ngươi đem một số thủy tổ đào mộc ban cho tỉnh thổ thế giới không ít cổ tháp chùa miếu lưu làm truyền thừa. Đã lưỡng giới sơn phía trên thủy tổ đào mộc ta không thể động, như vậy tỉnh thổ thế giới những cái kia thủy tổ đào mộc tùy theo ngươi. Nghe đến Dương Vân Phàm đem chủ ý đánh tới tỉnh thổ thế giới, dược sư cổ Phật ngữ khí buông lỏng, lười biếng nói, ta ban thưởng những cái kia thủy tổ đào mộc lưu lại truyền thừa vốn là vì để những cái kia cổ tháp chùa miếu có thể tận khả năng vì ta bồi dưỡng ra trí tôn cường giả. Bây giờ Trầm Lang đã bắt đầu có mới sinh mệnh ba động, bọn họ sứ mệnh cũng đã hoàn thành, chết sống ta đều không để ý. Dược sư cổ Phật lưu lại truyền thừa cũng là để những cái kia cổ tháp vì hắn bồi dưỡng hợp cách tế phẩm. Lúc này đáng ma thần đế đều muốn phục sinh, nàng đã không cần những cái kia tế phẩm. Dựa theo nàng tính cách này, trong thiên hạ trừ đáng ma thần đế bên ngoài còn lại người vô luận chết sống nàng đều sẽ không quá mức quan tâm. Tại hạ hiểu. Dương Vân Phàm trong nháy mắt minh bạch dược sư cổ Phật ý tứ. Nơi này thủy tổ đào mộc cùng đáng ma thần đế cùng một chỗ khôi phục có thể sẽ có hiệu quả, mà truyền lưu tại tỉnh thổ thế giới bên trong thủy tổ đào mộc linh vận sớm đã khô cạn, đối đáng ma thần đế tác dụng không lớn. Bất quá, những cái kia thủy tổ đào mộc để dùng cho không tang tiên tử chế tác thế thân đạo phù, hẳn là hợp cách. Dương Vân Phàm cũng không so đo cái này thủy tổ đào mộc, linh vận phải chăng khô cạn. Chỉ phải hoàn thành không tang tiên tử giao xuống sự tình là được rồi. Tại sao còn chưa đi dược sư cổ Phật gặp Dương Vân Phàm đến tin chính xác? Như cũ không đi. Nàng lông mày nhíu lại. Thần sắc có một ít tức giận. Cổ Phật thứ lỗi. Tại hạ còn có chuyện thứ hai, muốn chứng thực một phen. Lúc này, dược sư cổ Phật cử chỉ có một ít kỳ quái. Nàng tựa hồ vội vàng muốn đuổi đi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cũng không so đo. Hắn chuyến này chức trách lớn nhất vụ đã hoàn thành. Bị dược sư cổ Phật nói vài lời, cũng sẽ không thiếu một lạng thịt. Nói đi ngươi còn có chuyện gì yêu cầu chứng dược sư cổ Phật không nhịn được nói. Vậy tại hạ thì làm càn một lần. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nói. Thôn thiên ma chủ đã từng chỉ thiên thề. Giao trì nữ đế tại trước khi vẫn lạc. Tới qua Đại Lâm Tự một chuyến. Đồng thời tại Đại Lâm Tự, lưu lại Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết sau cùng một cuốn. Cái này một quyển thiên thư, chính là ta Tử Kim Sơn một mạch bất truyền chi bí. Còn mời cổ Phật trả lại làm càn. Dương Vân Phàm vừa dứt lời, dược sư cổ Phật thần sắc liền băng lãnh xuống tới. Khiển trách, không biết lớn nhỏ. Tiểu tử, ngươi cho là mình là ai? Dám đối với ta như vậy nói chuyện cổ Phật. Ngươi thế mà chỉ là răn dạy ta, lại không có phủ nhận. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nghe lấy dược sư cổ Phật thẹn quá hóa giận, hắn vạn phần thật không thể tin. Bởi vì đây hết thầy đại biểu thôn thiên ma chủ giảng là thật lời nói. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm giống như hồ đã thấy sắp phát sinh thảm liệt đại chiến. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu thở dài nói. Cổ Phật, ta thật không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang. Có thể cái này sau cùng một quyển thiên thư đối tử yểm thần hoàng nhất tộc quan hệ trọng đại. Việc này ta không dám giấu riêng, tất nhiên sẽ bẩm báo cho không tang tiên tử. Lần tiếp theo đến, cũng không phải là vãn bối, có thể là tử yểm thần hoàng nhất tộc ba vị lão tổ tung. Còn mời cổ Phật chuẩn bị sẵn sàng tối cường thần y hỗn đô thị 206 chương 4116. Ngươi biết hoàng tuyển đế quân sao? Dược sư cổ Phật chỉ là lạnh hừ một tiếng, lại là không có giải thích cái gì. Cáo từ Dương Vân Phàm nhìn ra được, dược sư cổ Phật tâm ý đã quyết, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Cửu thiên hoàng minh kiếm quyết sau cùng cuốn một cái, tăng thêm giao chỉ nữ đế khả năng còn có một số di thư lưu tại Đại Lâm Tự. Vấn đề này đại phát Dương Vân Phàm có thể đoán được. Không lâu sau đó, toàn bộ tinh không cổ đạo muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Phàm là cùng dược sư cổ Phật có liên quan tới người, riêng là Phật môn nhất mạch, chắc chắn cuốn vào trận này vòng xoáy. Soát, Dương Vân Phàm không còn ở lâu, hắn trực tiếp đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, cổ tháp bên ngoài vĩnh hằng kết giới tự nhiên tiêu tán. Chúc mừng thiếu chủ, thần công đại thành. Nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, Thanh Đồng Tiên Hạc vội vàng bay tới, nịnh nọt nói: thiếu chủ, ngươi vừa mới chia ra làm bốn, thi triển cái kia lôi quang kính, trực tiếp đánh đáng ma thần đế quan tài run rẩy. Đó là cái gì thần thông? Thật sự là quá ngưu bức. Dương Vân Phàm không để ý đến Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói. Hắn hiện tại đầu đều nhanh muốn nổ. Dược sư cổ Phật hành động, để hắn cảm giác được mười phần cổ quái. Cái này Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, trừ giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm khương tính tộc nhân, còn lại người căn bản là không có cách tu luyện. Dược sư cổ Phật cầm lấy cái này Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết sau cùng cuốn một cái. Ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ là muốn cho đáng ma thần đế? Thế nhưng là cũng không đúng a. Đáng ma thần đế tu luyện là đáng ma thần lôi, nhiều lắm là dung hợp hồng liên cổ ma về sau. Moa kém chút quên hồng liên cổ ma. Tuy nhiên Dương Vân Phàm trong tay hồng liên cấm điển chỉ tồn tại tầng 5 bí thuật, thế nhưng là hấp thụ dung hợp toàn bộ Hồng Liên cổ ma đáng ma thần đế. Rất có thể thu hoạch được tất cả hỏa diễm bí thuật truyền thừa mà bên trong nào đó một tầng bí thuật. Rất có thể là hấp thụ vạn kiếp tử hoàng diễm tu luyện mà Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết tu luyện tới sau cùng cuốn một cái. Rất có thể cùng Hồng Liên cổ ma tầng này bí thuật có quan hệ gì? Ta Thiên Nha Dược Sư cổ Phật chơi lớn như vậy, chẳng lẽ tại đánh bạc đáng ma thần đế khôi phục trở về có thể bước vào bất hủ? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng lo sợ bất an. Nếu như đáng ma thần đế thật bước vào bất hủ đạo cảnh, xác thực không lại dùng sợ hãi Tử Kim Sơn một mạch thế lực. Dù sao, Tử Kim Sơn một mạch tuy nhiên cường thịnh, nắm giữ ba đại vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, thế nhưng là đối mặt bất hủ đạo cảnh cấp bậc tồn tại, xác thực không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vấn đề này quá lớn, không phải ta có thể trộn lẫn. Vẫn là bẩm báo cho Không Tang tiên tử, để cho nàng lão nhân ra tự mình xử lý đi. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem tâm bên trong những thứ này khó phân ý nghĩ đuổi ra ngoài. Hắn thực lực bây giờ còn không tính quá mạnh, liền vĩnh hằng chí tôn đều không có bước vào. Có lẽ tại một số phổ thông tu sĩ xem ra, hắn đã là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là toàn bộ vũ trụ tinh hà, ước vạn tộc quần bên trong, chí tôn cường giả thật nhiều vô số kể. Tùy tiện một cái vĩnh hằng thần quốc bên trong, hơn trăm năm liền có thể bồi dưỡng ra một cái chí tôn cường giả. Mà một số lịch sử đã lâu vĩnh hằng thần quốc, nắm giữ chí tôn cường giả, tuyệt đối nhiều đáng sợ ở phía này trong vũ trụ. Có lẽ chỉ có vĩnh hằng chí tôn, bởi vì thọ mệnh vô tận, mới coi là cường giả. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cùng Hoàng Tuyển đế quân có quan hệ gì? Đang lúc Dương Vân Phàm tại cảm khái chính mình thực lực không đủ mạnh thời điểm, một bên Thanh La cô nương lại là ánh mắt cổ quái theo dõi hắn, đồng thời tuôn ra một cách khiến người ta cực kỳ chấn động tên. Ngươi nói người nào? Hoàng Tuyển đế quân. Dương Vân Phàm còn cho là mình nghe lầm, nhìn không được lại hỏi thăm một lần. Ngươi không nghe lầm, ta vừa mới nâng lên Hoàng Tuyển đế quân. Thanh La cô nương khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí do dự không chừng nói: tại vô tận thâm uyên nào đó một chỗ, tồn tại một đầu kỳ dị màu vàng tinh hà. Nghe đồn tu sĩ sau khi ngã xuống, linh hồn chi lực cũng không phải là triệt để tiêu tán, mà chính là tiến vào không gian hư không bên trong, cuối cùng sẽ bị thần bí lực lượng hấp dẫn, tiến vào chỗ này màu vàng trong tinh hà. Nếu có đại năng giả có thể tiến vào chỗ này màu vàng tinh hà, tìm kiếm đến đầy đủ linh hồn chi lực, liền có thể thi triển thời gian ngược dòng chi thuật, đem một người chết linh hồn ký ức theo thời gian trường hà bên trong cưỡng ép lôi kéo đi ra, rót vào một thân thể bên trong trợ giúp hắn phục sinh. Cũng chính là trong truyền thuyết phục sinh chi thuật. Ta dựa vào phục sinh chi thuật. Dương Vân Phàm cảm giác đầu ong ong nổ vang. Thời gian không thể nhịn, đây là thiên đạo pháp tắc cơ sở nhất pháp tắc một trong. Bởi vì thời gian một khi có thể nhịn, toàn bộ vũ trụ quy tắc đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thời gian quay lại, liên lụy đồ vật quá nhiều, dù là chỉ đảo lưu một giây đồng hồ, quảng bá đến toàn bộ trong vũ trụ, cái kia năng lượng khổng lồ quả thực khó có thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm, ngươi vì cái gì lộ ra vẻ mặt này? Thanh La cô nương nhìn lấy Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhìn không được hơi hơi nhíu mày. Đây chính là thời gian ngược dòng a, ta chẳng lẽ không cái kia chấn kinh sao? Dương Vân Phàm hết sức tò mò, rốt cuộc muốn cái dạng gì tồn tại mới có thể đem thời gian ngược dòng, đem một người chết phục sinh? Thủ đoạn này thật sự là quá nghịch thiên, ngươi nghĩ sai. Thanh La cô nương tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, nàng khẽ lắc đầu nói, là muốn trước thu thập đầy đủ linh hồn chi lực, sau đó tại một khối cố định khu vực thi triển thời gian ngược dòng chi thuật. Bởi vì chỉ là một khối khu vực nhỏ, không liên quan đến địa phương khác, cho nên tiêu hao không lớn. bất hủ cảnh giới cường giả cần phải có thể làm được. Mà lại, chết người phục sinh trở về, linh vận hao hết, rất khó tiếp tục tu luyện, có đủ loại hạn chế, cũng sống không bao lâu. Thì ra là thế. Xem ra, cái môn này phục sinh chi thuật, ý nghĩa không lớn, nhiều lắm là cũng là có thể đem chết người kêu đi ra, hỏi mấy câu mà thôi. Bất quá, dù là như thế, cũng đủ ngưu bức đúng. Thanh La cô nương, ngươi vừa mới vì sao đột nhiên nâng lên Hoàng Tuyển Đế Quân lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần. Nghĩ đến cái gì? Bởi vì, ngươi vừa mới lấy một hóa bốn cảnh tượng, ta từng tại gia tộc trong cổ tịch được chứng kiến. Đó là một loại tên là Hoàng Tuyển Khóa Vực Thần Thông, là Hoàng Tuyển Đế Quân tuyệt học một trong. Mà Hoàng Tuyển Đế Quân chính là vừa mới ta nói cái kia một chỗ vô tận Hoàng Tuyển trấn thủ giả. Thanh La cô nương ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, nàng cảm thấy Dương Vân Phàm trên thân bí mật quá nhiều. Thật sao ha ha? Chỉ là tương tự mà thôi. Ta liền cái gì Hoàng Tuyển Đế Quân đều là lần đầu tiên nghe nói. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu biểu thị chính mình tuyệt không biết cái gì Hoàng Tuyển Đế Quân. Thứ đại nhân vật này, há là mình theo liền có thể leo lên, vạn nhất bị hắn phát giác được. Chính mình còn không phải ngỏm củ tỏi bất quá, tưởng gì là. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu nghĩ đến hắn tiếp nhận Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thời điểm. Trong óc xuất hiện trí nhớ. Cái kia một người dáng dấp thường thường không có gì lạ thanh niên. Tựa hồ ngay tại một chỗ ghi rượu màu vàng trong tinh hà tu luyện. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Chẳng lẽ, người thanh niên này cùng Hoàng Tuyển Đế Quân có quan hệ gì vậy? Dạng này tính toán, chính mình chẳng phải là. Moa dừng lại Dương Vân Phàm không dám lại suy nghĩ lung tung đi xuống. Cũng thế, Hoàng Tuyển Đế Quân chính là bất hủ cảnh giới bên trong tối cường giả một trong. Lấy hắn thực lực, đã không có khả năng buông xuống đến nguyên thủy vũ trụ. Ngươi muốn theo hắn sinh ra liên quan lời nói, tối thiểu cũng là sống mấy chục triệu năm lão quái vật. Thanh La cô nương gặp Dương Vân Phàm phủ nhận, nàng cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao, Hoàng Tuyển Đế Quân, đó là thái cổ thời đại nhân vật. Một mực sống đến bây giờ, tuổi tác cũng không biết bao lớn. Chính là một cái chính tống lão bất tử. Cùng Dương Vân Phàm tồn tại quan hệ xác suất vô cùng thấp. Gần như không có khả năng. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 206 chương 4117 lưng sau sự tình Thục Sơn kiếm chủ. Vừa mới dược sư cổ Phật. Đơn độc nói gì với ngươi Thanh La cô nương gặp Dương Vân Phàm phủ nhận chính mình cùng Hoàng Tuyển Đế Quân có quan hệ. Nàng liền không nói thêm lời cách đề tài này. Chỉ là nàng còn rất là hiếu kỳ vừa mới dược sư cổ Phật cùng Dương Vân Phàm ở giữa đối thoại. Nàng thế nhưng là biết một chút nội mạc tin tức. Nghe đồn giao trì nữ đế trước khi vẫn lạc tới qua một lần Đại Lâm Tự, giống như ở chỗ này lưu một phần di thư loại hình đồ vật. Tử Yểm thần hoàng nhất tộc vô số năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm giao trì nữ đế lưu phía dưới bất kỳ vật gì, đương nhiên sẽ không buông tha cái này Đại Lâm Tự. Lần này Dương Vân Phàm đã gặp phải cách này một vị dược sư cổ Phật, khẳng định phải hỏi cho rõ. Vừa mới giữa bọn hắn, mỗi người thần sắc đều rất không thích hợp. Rõ ràng là tại tranh giành ồn ào cái gì. Thanh La cô nương hoài nghi. Dương Vân Phàm cùng dược sư cổ Phật. Nhất định là bởi vì giao trì nữ đế di thư vấn đề. Phát sinh cãi lộn. Không có gì. Chỉ là nói chuyện phiếm việc thường ngày mà thôi. Dương Vân Phàm đánh một cách ha ha, vốn định tùy ý qua loa đi qua. Việc thường ngày ngươi chớ gạt ta. Thanh La cô nương trên mặt lộ ra một trận xem thường. Dương Vân Phàm thế mà tìm như thế một cái cớ vớ vẩn đến đánh ra chính mình. Không khỏi quá xem thường chính mình, ta biết ngươi không tin. Có thể ta nói đều là lời nói thật. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó hạ giọng. Thần thần bí bí nói. Thanh La cô nương, ta nói thật cho ngươi biết, đáng ma thần đế trầm không lại, khả năng là thê tử của ta một vị cứu tổ lão gia. Cái gì? Nghe đến tin tức này, Thanh La cô nương trong mắt thoáng cái trừng tròn soi. Muốn là Dương Vân Phàm nói, đáng ma thần đế là hắn lão tổ tông bằng hữu, nàng khẳng định sẽ cảm thấy Dương Vân Phàm là tùy tiện tìm một cái lý do hốt du chính mình. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không hiểu nâng lên vợ mình, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột, nói cái gì cứu tổ lão ra, hắn nói như thế xác định hơn phân nửa là thật. Dương Vân Phàm cùng dược sư cổ Phật đặc biệt quan hệ, ngược lại để Thanh La cô nương đến một tia hứng thú. Thây tử ngươi không phải U La cổ thành Diệp thì nhất tộc sao? Tại sao lại cùng đáng ma thần đế dính líu quan hệ? Thanh La cô nương đã từng thấy qua Diệp Khinh Tuyết một số thần thức hình ảnh, nàng tự nhiên biết Diệp Khinh Tuyết xác thực cùng Thần Nguyệt cung trầm ra một số nữ tử dài đến có chút tương tự. Việc này ta cũng không rõ ràng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu so hắn cha mẹ càng thêm thần bí. Cho tới bây giờ, hắn trừ biết Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu gia tộc bên ngoài, liên quan tới bọn họ hai người lai lịch cùng thân phận, căn bản không nghe được. U, V, G, W, W, M. Diệp thị nhất tộc, Trầm thị một nhà, xác thực đều tương đối thần bí. Đối với cái này, Thanh La cô nương ngược lại là có chút lý giải, không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Dương Vân Phàm phát hiện dược sư cổ Phật liên tiếp quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, tựa hồ là để hắn mau chóng rời đi. Dương Vân Phàm chính mình ở lại cũng không được tự nhiên. Thanh La cô nương, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ, ta có chuyện muốn đi trước một bước, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm đối với Thanh La cô nương hơi hơi ôm quyền. Soát sau đó, Dương Vân Phàm cầm ra bản thân Thần Tiêu cung lệnh bài, đưa vào một tia hỗn độn chi lực. Ầm ầm, trong nháy mắt, cách đó không xa hư không liền bắt đầu sôi trào lên. Không gian chi lực vặn vẹo, không lâu sau đó liền hình thành một cái thăm thẳm lưu chuyển không gian thông đạo. Tiểu Hạc, chúng ta đi. Dương Vân Phàm kêu gọi một tiếng Thanh Đồng Tiên Hạc, sau đó liền trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Dương Vân Phàm cùng Thanh La cô nương tại nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là tại cổ tháp bên trong khắp nơi chuyển động. Lúc này nó nghe đến Dương Vân Phàm thanh âm, biết nên rời đi. Bất quá, nó không có lập tức đi ra, mà chính là tặc đầu tặc hướng mặt ngoài nhìn một chút. Làm nó phát hiện dược sư cổ Phật không ở nơi này, nhất thời trong mắt vui vẻ. Sau đó xoát bay trở về, đem trong góc tìm tới một số bảo bối, toàn bộ đóng gói cất vào chính mình không gian chứ vật. Sau đó mới theo Dương Vân Phàm tiến nhập không gian thông đạo. Lưỡng giới sơn, bây giờ chỉ còn lại có dược sư cổ Phật còn có Thanh La cô nương hai cái người sống. Xoát, Thanh La cô nương bóng người nhoáng một cái trực tiếp theo đỉnh núi bay thấp đi vào dược sư cổ Phật bên cạnh. Nàng hơi hơi khúc thân thể, đối với dược sư cổ Phật trịnh trọng hành lễ nói: vãn bối Lý Thanh La, gặp qua độc cô tiền bối. U, V, G, W, W, M. Dược sư cổ Phật nhẹ khẽ ừ một tiếng, sau đó nói: các ngươi đáp ứng ta đồ vật, có thể từng mang đến để tiền bối thất vọng, kế hoạch thất bại. Thanh La cô nương khẽ lắc đầu, ngữ khí có một ít lung túng nói: vãn bối gia tộc vốn là chuẩn bị tốt vạn toàn kế hoạch, chuẩn bị bắt Trầm Rõ Ràng Lam, rút ra nàng thần huyết, vì đáng ma thần đế chú linh, vì hắn khôi phục Trầm thị nhất tộc căn cốt. Thế nhưng là ra một chút ngoài ý muốn, ta không cần giải thích, ta chỉ cần kết quả. Dược sư cổ Phật vung tay lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm không gì sánh được nói: đừng quên, ban đầu là các ngươi Lý gia tìm tới ta, nói nguyện ý hợp tác, giúp ta cùng một chỗ phục sinh Trầm Lang. Nếu như các ngươi Lý gia làm việc như thế bất lợi, cái này hợp tác không nói cũng được. Bị dược sư cổ Phật răn dạy, Thanh La cô nương cũng là trên mặt không ánh sáng. Bất quá, nàng vẫn kiên nhẫn giải thích nói: tiền bối bớt giận, sự tình ra có nguyên nhân, ta có thể giải thích. cái kia trầm rõ ràng Lam Thiên Phú không tồi, thực lực cũng đạt tới bình cảnh. Dựa theo kế hoạch, nàng tháng này nguyên bản cần phải là ra ngoài lịch luyện, xông vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Nhưng không biết vì sao, nàng gần nhất bỗng nhiên biến đến thâm cư không ra ngoài. Bản tôn gần như không rời đi Thần Nguyệt Cung. Cái này để cho chúng ta tìm không thấy cơ hội hạ thủ, Thanh La cô nương cũng rất là bất đắc dĩ. Phiêu Tuyết thành chủ trầm rõ ràng Lam, đó là một cách không chịu ngồi yên người. Trước kia thời điểm, nàng hàng năm đều muốn đi ra ngoài một lần, hoặc là thám hiểm, hoặc là tìm thần sơn phúc địa khổ tu lịch luyện. Bọn họ vốn tới chọn ở cách này Nguyệt Đồng thủ, mời một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả xuất thủ, nửa đường bố trí thiên la địa võng, đem trầm rõ ràng Lam trực tiếp bắt, phong bế nàng thần thức truyền tin, bắt trầm rõ ràng Lam, rút ra thần huyết, sau đó lập tức thả nàng. Hết thảy thần không biết dù không hay. Không phải vậy lời nói, trầm rõ ràng Lam biến mất một đoạn thời gian, Thần Nguyệt Cung bên kia nếu là không liên lạc được nàng, nhất định sẽ điều tra. Nếu là tra ra một ít gì, bọn họ Trích Tinh phủ khẳng định thoát không can hệ. Thế nhưng là cũng không biết vì sao, trầm rõ ràng Lam gần nhất rất khác thường, một mực trốn ở Thần Nguyệt Cung bên trong không rời đi. Có tin tức nói trầm rõ ràng Lam tựa hồ được đến một loại vô cùng tài liệu quý hiếm, chính tài luyện chế tuyệt phẩm chí bảo, cho nên mấy năm gần đây đều sẽ không dễ dàng rời đi Thần Nguyệt Cung. Trích Tinh phủ an bài nhân mã, tự nhiên không có khả năng xông vào Thần Nguyệt Cung, đem trầm rõ ràng Lam cầm ra đến cưỡng ép rút máu, cho nên sự tình liền ở chỗ này dừng lại. Giải thích chính là che giấu dược sư cổ Phật lại là không đồng ý lời giải thích này. Nàng mày liễu dựng thẳng, ngữ khí lạnh lùng nói, bắt không được trầm rõ ràng Lam, vì sao không tuyển chọn Thần Nguyệt Cung hắn người hạ thủ? Ta chỉ cần Thần Nguyệt Cung trầm ra đích hệ huyết mạch máu tươi, đến mức là trầm rõ ràng Lam, còn là ai đều dâu ria tối cường thần ý. Hỗn Đô thì 206 chương 4118 thần bí hộp gỗ. Tiền bối bớt giận, nghe nói như thế, Thanh La cô nương sắc mặt càng thêm đắng chát, giải thích nói, Độc Cô tiền bối hẳn là cũng minh bạch, Thần Nguyệt Cung trầm thì nhất tộc dòng chính đệ tử, từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, chỉ có trầm rõ ràng Lam ra thích chạy loạn khắp nơi, tìm nàng ra tay là xác suất lớn nhất. Dược sư cổ Phật không nói thêm gì nữa. Nàng cũng biết Trích Tinh phủ chế định kế hoạch có to lớn thiếu hụt, thế nhưng là đây đã là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Đáng ma thần đế khôi phục, trừ cần Hồng Liên cổ ma nguyên từ nhiếp hồn thuật cung cấp cử đại linh hồn chi lực kích thích hắn thần hồn, càng cần hơn Thần Nguyệt Cung đích hệ huyết mạch đầy đủ thần huyết, thân thể cùng linh hồn đều cần khôi phục, thiếu một thứ cũng không được. Độc Cô tiền bối, nhiệm vụ lần này thất bại, nguyên tổ rất áy náy, cho nên muốn một cách biện pháp khác. Trầm ngâm một chút, Thanh La cô nương hạ giọng, nâng lên một cách mới biện pháp. Biện pháp gì? Dược sư cổ Phật ánh mắt khẽ híp một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh La cô nương cười cười, nói, mấy cái ngày sau, ta Trích Tinh phủ sẽ đối với Trầm gia mấy vị con cháu đích tôn phát thiếp mời. Mời bọn họ đến đây ta Trích Tinh phủ, cùng nhau chứng kiến Thái Hư thần nguyên đan khai lò. Đến thời điểm chúng ta lại tùy thời ra tay. Cái chủ ý này ngược lại là chịu đựng. Nghe đến kế hoạch này, dược sư cổ Phật ánh mắt lộ ra mỉm cười, coi như hài lòng. Người trầm ra không phải không ra thích rời đi Thần Nguyệt Cung sao? Trích Tinh phủ liền cho bọn hắn đầy đủ lý do để bọn hắn rời đi Thần Nguyệt Cung. Thái Hư thần nguyên đan chính là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao mạnh linh hồn chi lực, để tu sĩ ngộ tính được đến một chút tăng thêm thần đan diệu dược. Đối với người trầm gia tới nói, dạng này có thể đề cao ngộ tính đan thuốc tự nhiên là vạn kim khó cầu. Thần Nguyệt Cung công pháp đối với ngộ tính yêu cầu thế nhưng là cực cao. Tiền bối nếu là hài lòng, liền cùng Đáng Ma thần đế cùng một chỗ theo ta hồi Trích Tinh phủ đi. ta Trích Tinh phủ trên dưới đã chuẩn bị thỏa đáng, nhất định sẽ trợ đáng ma thần đế một chút sức lực. Thanh La cô nương cung kính ôm quyền, mời dược sư cổ Phật cùng đáng ma thần đế tiến về Trích Tinh phủ. Trích Tinh phủ, vô số năm qua dốc lòng nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc, ra không ít danh chấn thiên hạ đại dược thần. Thế mà, từ xưa tới nay, theo không có người, là dựa vào lấy nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc, đột phá đến bất hủ cảnh giới. Bọn họ Trích Tinh phủ, hy vọng mượn nhờ cơ hội này, nghiên cứu một chút đáng ma thần đế trạng thái thân thể. Nhìn hắn là như thế nào mượn nhờ chết rồi sống lại loại biện pháp này. Bước vào bất hủ cảnh giới. Có lẽ, bọn họ cũng có thể thông qua cơ hội này, đem tự thân nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, tăng lên một cái cấp độ. Hai phe được cho theo như nhu cầu. Tạm thời không được. Lúc này, dược sư cổ Phật lại là cự tuyệt Thanh La cô nương mời. Nàng trầm ngâm nói. Trầm lang trước mắt linh hồn trạng thái vẫn chưa ổn định. Còn cần tiếp tục hấp thu này địa linh hồn chi lực. Các loại linh hồn hắn trạng thái ổn định lại. Ta lại tiến về Trích Tinh phủ. Như thế tới nói. Vãn bối nguyện ý lưu ở nơi đây, làm bạn tiền bối. Thanh La cô nương trầm ngâm một hồi. Lại là không có rời đi. Mà thì nguyện ý lưu lại. Một mực chờ đợi đáng ma thần đế chuyển biến tốt đẹp. Tùy theo ngươi. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng vung tay áo, liền không còn quản nhiều Thanh La cô nương sự tình. Thần Tiêu cung nội môn, Lôi đình vùng biển. Dương Vân phàm phủ đệ Tiểu Bồng Lai đảo tự phủ cận, nguyên bản một mảnh gió êm sóng lặng. Ông, đúng lúc này. Tư không bên trong không gian phát ra một từng cơn sóng gợn. Không lâu sau đó, một cái không gian thông đạo xuất hiện. Xoát xoát sau một khắc, Dương Vân phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc bóng người tuần tự theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Lúc này thời điểm, Dương Vân phàm chậm rãi bay về phía Tiểu Bồng Lai đảo tự. Hắn chuẩn bị sử dụng trên hòn đảo truyền tống trận pháp, lại đi một chuyến tỉnh thổ thế giới, làm một đoạn thủy tổ đảo mộc trở về. Hắc hắc, ha ha. Chỉ là, đột nhiên, hắn lại là nghe đến phía sau mình Thanh Đồng Tiên Hạc thì cùng điên một dạng, cười ngây ngô không thôi. Tiểu Hạc, ngươi làm cái ruột gì cười bị ổi như vậy? Tiếng cười kia để Dương Vân phàm lưng run lên, nhìn không được dừng thân ảnh. Thiếu chủ, ngươi nhìn đây là cái gì? Thanh Đồng Tiên Hạc hiến vật quý một dạng, liên tục không ngừng theo chính mình không gian chứ vật bên trong lấy ra một cái phong cách cổ xưa không gì sánh được hộp gỗ. Cái này hộp gỗ 10 phần độc đáo, chính là dùng vạn năm lôi kích một luyện chế mà thành. Làm Dương Vân phàm bàn tay vuốt ve ở phía trên thời điểm, có thể cảm ứng được một chút điện lưu kích thích. Cái này hộp gỗ, ngươi từ nơi nào làm đến riêng này một cái hộp gỗ phía trên tài liệu? Tháo ra liền có thể luyện chế một kiện lôi điện thuộc tính hỗn độn chí bảo. Cái này trong hộp gỗ trang lấy bảo bối, chẳng phải là càng thêm không được giờ khắc này. Dương Vân phàm không biết nghĩ đến cái gì, không hiểu chấn kinh nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc. Tiểu Hạc, ngươi sẽ không nói cho ta cái đồ chơi này ngươi là theo dược sư cổ Phật cổ tháp bên trong trộm ra? Thiếu chủ, sao có thể gọi trộm, quá khó nghe. Thanh Đồng Tiên Hạc đong đưa cánh lông vũ, hắc hắc cười không ngừng nói. Thiếu chủ, quên nói cho ngươi, làm ngươi ở phía dưới độ kiếp thời điểm, dược sư cổ Phật cho phép ta ở trên núi tùy tiện tản bộ, nhìn chúng cái gì liền có thể lấy đi. Lúc ấy ta tại cổ tháp bên trong đào không ít tiểu vật phẩm, nàng đều không có ngăn cản ta, hiển nhiên ngầm thừa nhận ta có thể mang đi. Thật giả Dương Vân phàm làm sao cũng không thể nào tin nổi, dược sư cổ Phật sẽ đem như thế một cái bảo bối hộp gỗ đưa cho Thanh Đồng Tiên Hạc. Tự nhiên là thật. Thanh Đồng Tiên Hạc liền vội vàng gật đầu. Chỉ là nó biết mình không thể gạt được Dương Vân phàm, liền nói thật nói. Lúc đó, bởi vì làm dược sư cổ Phật còn ở trên núi, ta liền cố ý tìm một chút không đáng tiền đồ vật thu thập lên. Dược sư cổ Phật gặp ta rất thức thời, còn đối với ta gật đầu cười cười, tựa hồ là đang cổ vũ ta. Cho nên, đợi nàng cũng sau khi xuống núi, ta thì phát huy chính mình năng khiếu, đem nàng giấu đi bảo bối, tất cả đều móc ra. Thần mẹ hắn cổ vũ ngươi, nàng đó là tại khinh bị ngươi không có ánh mắt. Bất quá, dược sư cổ Phật rõ ràng là bị thanh đồng tiên hạc cho lừa gạt. Tiểu gia hỏa này, gà tặc sứt, cố ý giả trang ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, mê hoặc dược sư cổ Phật. Chờ thuốc sư cổ Phật để xuống cảnh giác, không quan tâm đến nó thời điểm, gia hỏa này trực tiếp liền đem cổ tháp phía trên bảo vật toàn bộ chuyển không làm tốt. Tuy nhiên thanh đồng tiên hạc hành động có một chút mất mặt, nhưng là Dương Vân Phàm không chỉ có không có săn dạy nó, ngược lại lớn tiếng vì nó gọi tốt. Dược sư cổ Phật trước đó hành động để Dương Vân Phàm mười phần khó chịu. Nàng rõ ràng cầm tới giao trì nữ đế lưu lại đồ vật, lại cố ý không chịu giao ra. Đây là tại cho Dương Vân Phàm ra nan đề, hắn thật không biết Không Tang tiên tử biết tin tức này về sau hội là bực nào nổi trận lôi đình. Chỉ cần thiếu chủ hài lòng liền tốt, tiểu hạc sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội săn dạy chính mình, thanh đồng tiên hạc đều làm tốt chịu huấn chuẩn bị. Ai biết lần này Dương Vân Phàm lần đầu tiên khích lệ nó, cái này khiến thanh đồng tiên hạc cao hứng phi thường, cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Trở về cẩn thận kiểm tra một chút, nếu là bên trong có cái gì đặc biệt bảo vật quý giá, chúng ta hãy cầm về Tử Kim Sơn hiến cho Không Tang tiên tử. Thu được nàng lão nhân ra vui vẻ cười một tiếng. Dương Vân Phàm lúc này nghĩ đến không phải chiếm cứ bảo vật, mà là muốn đi nịnh nọt Không Tang tiên tử, hắn cũng không có cách nào. Ai bảo cha của hắn thiếu Không Tang tiên tử một cách to lớn hứa hẹn không có trả hết nợ đây. Cha nợ con trả, lão cha không đáng tin cậy, chỉ có thể làm nhi tử đền bù. Tối cường thần ý hỗn đô thị 206 chương 4119 tiểu bồng lai đảo tự. Mở bảo hộp thiếu chủ. Vẹn vẹn cách này một cái hộp gỗ thì chân quý như thế. Ngươi nói, cách này đựng trong hộp là cái gì đồ chơi? Thanh đồng tiên hạc dướn cổ lên, xanh mơn mẩn trong mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay cái này cái hộp gỗ. Nó tại lưỡng giới sơn phía trên thời điểm không dám đánh mở cái này hộp gỗ. Nó sợ vừa mở ra, cái này trong hộp gỗ bảo vật bộc phát ra đầy trời ánh sáng, thần lực sôi trào, làm ra động tính to lớn. Vạn nhất bị dược sư cổ Phật phát hiện cái kia sẽ không hay. Bất quá hiện tại đã trở lại thần tiêu cung, nó liền không cố kỵ gì. Dược sư cổ Phật lại hung tàn, cũng không có khả năng truy sát đến thần tiêu cung. Để bọn hắn giao ra cái này cái hộp gỗ. Không nói gạt ngươi, ta cũng rất tò mò. Dương Vân Phàm ước lượng đo một cái hộp gỗ, phát hiện thứ này không gì sánh được nặng nề. Mật độ có thể so với hắn hỗn độn thần ma phân thân dựng dục ra đến đại đạo diễn thiên châu. Dày độ càng cao vật thể càng khó lấy hình thành, bởi vì như vậy mang ý nghĩa năng lượng độ cao ngưng tụ. Tóm lại, chỉ là cái này cái hộp gỗ, liền giá trị liên thành. Mỗi lần chúng ta phải đến một cái hộp gỗ, luôn có thể có không ít thu hoạch. Lần này, ta muốn hẳn là cũng không biết ngoại lệ. Dương Vân Phàm liếm liếm đầu lưỡi. Nhớ tới qua nhiều năm như vậy, bọn họ thám hiểm quá trình bên trong, thu hoạch vô số hộp gỗ. Mỗi một trong đó đều cất kỹ không ít bảo vật. Mà hắn hôm nay theo lưỡng giới sơn được đến cái này một cái hộp gỗ, không thể nghi ngờ là bên trong đặc thù nhất một cái. Đi. Tiểu hạc Dương Vân Phàm thu hồi hộp gỗ, ánh mắt nhìn về phía tiểu bồng lai đảo tự trung ương nhất cái kia một tòa cao vút trong mây truyền thừa cổ tháp. Đối thanh đồng tiên hạc nói, chúng ta đi trung ương truyền tống đại điện, để lôi quang khí linh giúp đỡ mở ra vĩnh hằng kết giới, ẩn tàng khí tức về sau. Tốt tốt cẩn thận nghiên cứu một chút cái này cái hộp gỗ. Cái này hộp gỗ rất bất phàm. Dương Vân Phàm sợ hãi chính mình một khi mở ra gây nên động tính to lớn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước đi mở ra một cái vĩnh hằng kết giới, đem năng lượng hoàn toàn che đậy, miễn cho bị người khác phát hiện. Tốt, đi. Thanh đồng tiên hạc liên tục gật đầu. giờ khắc này, nó cũng thập phần hưng phấn. Nói thật, đây là nó từ lúc chào đời tới nay, mượn gió bẻ măng làm ra có giá trị nhất đồ vật. Mà lại, thứ này, vẫn là tại một vị vĩnh hằng chí tôn nhãn ra nội tình phía dưới mượn gió bẻ măng tới. Giờ khắc này, nó nội tâm cảm giác thành tựu quả thực không cách nào hình dung. Nó có một loại ảo giác, giờ này khắc này chính mình, dường như đạt tới chim sinh đỉnh phong. Xoát xoát không lâu sau đó, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ rơi vào hòn đảo trung ương nhất truyền tống đại điện bên cạnh. Gặp qua chủ nhân đại điện bên cạnh, lúc này vừa vặn có mấy cái ngay tại vẩy nước quét nhà người cá nô bộc. Bọn họ vốn là thần sắc nhẹ nhõm, còn có người rên lên điệu hát dân gian. Lúc này chợt thấy Dương Vân Phàm trở về, bọn họ nhất thời thần sắc biến đổi, sợ hãi không gì sánh được, quỳ rạp dưới đất nghênh đón Dương Vân Phàm. Miễn lễ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay áo, sau đó phân phó nói: mấy người các ngươi canh giữ ở cửa, không có ta phân phó, đừng để hắn người không có phận sự tiếp cận. Đúng. Chủ nhân, những cái kia người cá nô bộc mười phần nghe lời. Dương Vân Phàm mới vừa nói xong, bọn họ liền xoát xoát phân tán ra. Thủ vệ tại cái này một tòa truyền tống bốn phía đại điện, thần sắc lạnh thấu xương. Truyền tống thần điện bên trong, Tiểu Lôi, nhanh đừng ngủ, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Thanh Đồng Tiên Hạc vừa bay vào đến, liền đối với trống trải truyền tống trận pháp lớn tiếng kêu la. Nó biết rõ đạo lôi quang khí linh khẳng định trốn ở truyền tống trận pháp phía dưới một cái nào đó hạt tâm khu vực ngủ ngon. Ngươi cái này ngốc đầu chim, thật sự là nhao nhao chết trong cung điện. Một đạo chói mắt bạch quang lấp lóe một chút, sau một khắc, vô số đạo lôi đình xiềng xích theo trận pháp nền móng bên trong tràn ngập ra, tại giữa không trung hình thành một cái nắm đấm lớn lôi đình quang cầu. Quang cầu này chính là cái này một tòa truyền tống đại điện khí linh, lôi quang khí linh. Ngươi cái này thằng ngu, vừa về đến thì nhiễu người thanh mộng, ta không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. A không đúng, lôi quang khí linh vốn là êm đẹp tại trận pháp này nền móng phía dưới nghỉ ngơi. Nó là khí linh, tu luyện tốc độ rất chậm, không có việc gì thời điểm, tại cái này vĩnh hằng không gian trí bảo trong trung tâm ngủ, có thể giúp nó nhanh nhất tăng cao tu vi. Bị Thanh Đồng Tiên Hạc la hét ầm ĩ, nó tâm lý tự nhiên là khó chịu. Thế nhưng là lúc này, nó thần thức nhất động, bỗng nhiên phát giác được cái gì. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Một ngày thời gian, bước vào chí tôn cảnh giới tầng thứ 8 lôi quang khí linh chấn động vô cùng. Nó hôm qua còn gặp qua Dương Vân Phàm, thân tự mở ra truyền tống thông đạo, đem hắn đưa đi Đại Lâm Tự. Lúc ấy, Dương Vân Phàm mới là chí tôn cảnh giới tầng thứ 4. Vừa mới qua đi một ngày ngắn ngủi, Dương Vân Phàm vậy mà liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, đây cũng quá nghịch thiên đi chẳng lẽ. Trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, lôi quang khí linh giọng nói chợt biến đổi, có một ít lấy lòng nói: Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta là người một nhà, ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không tại Đại Lâm Tự tìm tới lợi hại tiên đan không có? Dương Vân Phàm lắc đầu, tiên đan tuy nhiên nghe vô cùng có cấp bậc, thế nhưng không có khả năng một ngày thời gian liền để người tăng lên 4 cái cảnh giới. Phục dụng đan dược đột phá, so với chính mình dựa vào bản sự đột phá, có thể phải gian nan nhiều. Mà lại chú ý hạng mục cũng rất nhiều, tuyệt không có khả năng dạng này một hơi bạo phát. Đó là tát ao bắt cá, dùng thân thể tương lai tiềm lực làm tiền đặt cược, được trả bằng mất. Thật không có lôi quang khí linh lại là không tin. Lúc này, nó trên thân quang mang thu liếm một chút, sau đó xoát một chút, bay đến Dương Vân Phàm bên người, vòng quanh hắn không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn ngửi một chút hắn trên thân vị đạo. Nghe đồn nuốt tiên đan người không cách nào thoáng cách đem tiên đan năng lượng toàn bộ hấp thu, bên trong một số năng lượng tiêu tán đi ra, sẽ khiến cho cả người diệu hương hơn người, hương thơm xông vào mũi. Kỳ quái, Dương Vân Phàm trên thân vậy mà thật không có mùi thơm, chẳng lẽ chính mình thật hiểu lầm hắn? Thế nhưng là hắn không phải dựa vào tiên đan đột phá, lại là dựa vào biện pháp gì? Duy nhất một lần đột phá bốn cái cảnh giới, loại này tốc độ đột phá quả thực chưa từng nghe thấy. Lôi quang khí linh đối Dương Vân Phàm sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Khí linh, ngươi khác chuyển động, chuyển đầu ta đều choáng. Dương Vân Phàm phất phất tay, đem lôi quang khí linh đuổi đi. Gia hỏa này toàn thân lôi quang lấp lóe, vô cùng chói mắt, thì cùng một cái tiểu thái dương tại trước mắt mình loạn lắc một dạng, vô cùng không thoải mái. Ai, thật không có diệu hương. Lôi quang khí linh chuyển động một hồi, thất vọng rút đi. Nó ai thanh thở dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc, ta còn muốn tiến đến bên cạnh ngươi, mượn cơ hội hấp thu một số tiên đan khí tức, để cho mình cũng hóa thành hình người đây. Nhìn lấy lôi quang khí linh thất lạc bộ dáng, thanh đồng tiên hạc lại dường như cảm động lây, khuyên lợn, tiểu lôi, ngươi muốn hóa thành hình người, vấn đề này rất đơn giản, bao tải trên người của ta ngươi cắt. Đừng đùa. Lôi quang khí linh đánh đo một cái thanh đồng tiên hạc bộ dáng, khịt mũi coi thường. Cái này ngốc chim, chính mình cũng một bầu ngốc dạng, căn bản không có hóa thành hình người khả năng. Có thể có bản lãnh gì giúp mình tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4120 bốc khói. Ngươi cái này thái độ gì, dám xem thường ngươi hạc đại gia. Thanh đồng tiên hạc bị lôi quang kỳ lân thái độ kích thích đến lòng tự trọng, nó nổi giận đùng đùng kêu gào nói, vốn là xem ở ngươi ta đều là sinh mệnh đặc thù phân thượng, ta còn muốn hỏi bồ đề thần thụ làm một chút phấn hoa, đến thời điểm cũng giúp ngươi diễn hóa xuất thân thể. Đã ngươi không lính tình, cái kia coi như bồ đề thần thụ phấn hoa có ý tứ gì? Lôi quang khí linh lấp lóe một chút, có một ít không có minh bạch. Cái này cũng đều không hiểu cô lậu quả văn. Thanh đồng tiên hạc mỉa mai một câu, sau đó gật gù đắc ý, khoe khoang nói, bồ đề thần thụ lại được xưng là ngộ đạo thần thụ, có đủ loại thần kỳ năng lực. Bên trong nó trái cây có thể giúp sinh mệnh đặc thù diễn hóa xuất hoàn mỹ thân thể, từ đó về sau như thiên sinh sinh mệnh một dạng, có thể tự tại tu hành, không lại bởi vì huyết mạch vấn đề mà bị hạn chế. Lôi quang khí linh lấp lóe một chút, có một ít không hiểu nói, không phải, ta ý tứ là các ngươi làm sao làm đến bồ đề thần thụ phấn hoa chúng ta trong nhà loại một gốc. Thanh đồng tiên hạc mười phần tự hào nói một câu, ngay sau đó nó có một ít kỳ quái nhìn lấy lôi quang khí linh nói, sự kiện này chúng ta lại không có dấu riêng. Ngươi vậy mà không biết, các ngươi vậy mà loại một gốc bồ đề thần thụ. Giờ khắc này, lôi quang khí linh không để ý đến thanh đồng tiên hạc ngữ khí, nó quả thực kích động xấu. Nó cùng thanh đồng tiên hạc không giống nhau. Thanh đồng tiên hạc bản thân là phi hành chí bảo, tự nhiên có thể chạy loạn khắp nơi. Mà hắn bản thể chính là cái này một tòa truyền tống thần điện, căn bản không thể tùy tiện di động. Nó làm khí linh tự nhiên cũng vô pháp rời đi nơi đây quá xa. Nó cũng không ham chơi, không phải muốn đi ngoại giới tiêu sái, mà chính là nó rất nhớ thương chủ nhân của mình. Nó chủ nhân đã biến mất vô số năm, không biết là sống hay chết. Nó nghĩ ra đi tìm kiếm, vạn nhất tìm tới đâu thực. Nó trong lòng một mực hoài nghi, chủ nhân của mình không có vấn lạc, chỉ là chuyển thế trọng tu, mà lại khả năng linh hồn thụ một chút thương tổn, dẫn đến trí nhớ ra một vài vấn đề. Bằng không, lấy nó chủ nhân thực lực cùng thiên phú, sớm liền trở lại. Dương Vân Phàm nhìn đến lôi quang khí linh kích động như thế, hắn cũng thật bất ngờ. Lúc này, hắn bổ sung giải thích vài câu nói, khí linh, bồ đề thần quả rất khó thai nghén, tối thiểu muốn mấy ngàn năm, mà lại không nhất định thành công. Ngươi khác ôm quá hy vọng. Bất quá, nếu là ngươi chỉ là đơn thuần muốn hóa thành hình người, phấn hoa liền đầy đủ. Lôi quang khí linh gật đầu nói, phấn hoa cũng được. Ta một khi hóa thành hình người, rất nhanh liền có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. vũ trụ to lớn, trừ vô tận thâm uyên, khắp nơi đều có thể đi. Sinh mệnh đặc thù hóa thành hình người, cùng Dương Vân phàm tu luyện linh hồn phân thân rất tương tự. Lôi quang khí linh nếu là biến hóa, trừ một bộ phận linh hồn lưu tại bản thể vĩnh hằng chí bảo bên trong, tiếp tục khống chế vĩnh hằng chí bảo, còn lại linh hồn chi lực đều sẽ dung hợp vào mới thân thể bên trong. Đương nhiên, cái này mới thân thể cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, mà lại không cách nào trưởng khống vĩnh hằng chí bảo nắm giữ thế giới chi lực. Loại kia qua một đoạn thời gian, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Tuy nhiên cùng lôi quang khí linh ở chung không lâu, bất quá cái này tiểu gia hỏa thẳng bên trên nói, lần trước Dương Vân Phàm mang theo một đám ma tôn đi tới nơi này, lôi quang khí linh rất giảng nghĩa khí, coi là Dương Vân Phàm bị uy hiếp, không nói hai lời liền chuẩn bị làm thịt những cái kia ma tôn. Quang hướng điểm này, Dương Vân Phàm cũng phải thật tốt đối đãi cái này lôi quang khí linh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi người này thực là không tồi. Lôi quang khí linh được đến Dương Vân Phàm hứa hẹn, xem chừng một năm về sau, liền có thể hóa thành hình người, đi ngoại giới tìm kiếm nó chủ nhân. Nó trong lòng hết sức cao hứng. Đúng, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi gấp gáp như vậy hồi tới tìm ta, có phải hay không gặp phải sự tình gì lúc này? Lôi quang khí linh nhìn lấy Dương Vân Phàm phong trần mệt mỏi mà đến, ý thức được Dương Vân Phàm khả năng có chuyện gì cần nó giúp đỡ, ngữ khí biến đến chỉnh trọng lên. Là có một việc cần ngươi giúp đỡ. Dương Vân Phàm cũng không giấu riêng cái gì, theo trong túi trữ vật trực tiếp đem một cái kia hộp gỗ lấy ra, đông vỗ một cái, cười nói, khí linh, trước đây không lâu ta được đến một kiện bảo vật. Có điều, ta sợ mở ra hộp gỗ thời điểm bảo quang ngút trời, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Cho nên hy vọng tại mở ra hộp gỗ trước đó, mời khí linh ngươi giúp đỡ bố trí một cái vĩnh hằng kết giới, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Cái này lôi quang khí linh bản thể cùng tiểu bồng lai đảo tự cơ hồ hóa làm một thể, bố trí trận pháp cái gì quấn không ra lôi quang khí linh. Đương nhiên không có vấn đề, lôi quang khí linh đáp ứng. Xoát sau một khắc, nó trên thân quang mang bạo phát suy suy suy. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến hư không bên trong tràn ngập ra từng cái lôi đình xiềng xích. Những cái kia lôi đình xiềng xích uyển như du long một dạng, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, đem trọn cái tiểu bồng lai đảo tự bao phủ. Đồng thời, từng sợi năm màu rực rỡ thế giới chi lực tại đảo này phía trên lưu truyền, không bàn mà hợp, sinh tử huyền ảo không ngừng sinh ra lại không ngừng chôn vùi, vô cùng phức tạp. Tầng này vĩnh hằng kết giới xem ra so dược sư cổ Phật tại lưỡng giới sơn phía trên bố trí xuống càng thêm vững chắc. Dương Vân Phàm liên tục gật đầu, không hổ là không gian thuộc tính vĩnh hằng chí bảo, bố trí trận pháp cũng là lợi hại tốt. Kết giới đã bố trí xuống, sẽ không có người phát giác được. Lôi quang khí linh làm xong đây hết thảy, trên thân quang mang rõ ràng ảm đạm không ít, toàn bộ thân thể càng là co lại nhỏ một vòng. Rất rõ ràng, nó cũng là hao phí cử đại lực khí. Vậy kế tiếp chúng ta liền mở ra hộp gỗ, nhìn xem bên trong đến cùng có bảo bối gì. Dương Vân Phàm hưng phấn không gì sánh được, ôm lấy hộp gỗ đi vào một chỗ trên bàn đá. Hắn nhẹ nhàng đem hộp gỗ đặt ở trên bàn đá. Thế nhưng là, hộp gỗ thật sự là quá nặng nề, làm nó rơi xuống thời điểm, vậy mà làm đến bàn đá rung động một cái. Bàn đá mặt ngoài càng là xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết nứt. Cười, cái này bàn đá đã từng có lẽ rất bình thường, thế nhưng là bị người bày ở cái này vĩnh hằng chí bảo nội bộ vô số năm, bị thế giới chi lực cải tạo, lại bị thần tiêu lôi đình rửa sạch, đã sớm phát sinh một số biến hóa. Lúc này, trên bàn đá tiêu tán ra một tia lôi đình chi lực, cùng hộp gỗ tiếp xúc với nhau, phát ra suy suy lôi đình lấp lóe, rất là chướng mắt. A, không thích hợp a. Thiếu chủ, ngươi nhìn trên bàn những cái kia vết nứt, làm sao bắt đầu bốc khói lúc này. Có lẽ là trên bàn đá lôi đình khí tức ảnh hưởng. Nguyên bản bình tĩnh cái hộp gỗ cũng bắt đầu hiện ra từng cái thần bí phù văn. Tựa hồ nắm giữ phi thường cường đại hỏa diễm khí tức. Lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nhiệt độ cao. Vậy mà làm đến bàn đá đều bốc cháy lên, toát ra khói đen dưới nhiệt độ. Dương Vân Phàm mang đến hộp gỗ cũng không có thiêu đốt, ngược lại là bàn đá bắt đầu thiêu đốt, bị cưỡng ép luyện hóa hết tạp chất, hình thành như là gốm sứ một dạng ấm ánh vật thể. Tình cảnh này quá mức không thể tưởng tượng cách này. Tại sao có thể như vậy, một đoàn người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, cách này trên bàn đá lôi đình phù văn xuất từ nơi đây thần tiêu lôi đình, mà cái kia thần bí hỏa diễm phù văn đồng dạng tại không có ngoại lực khu động phía dưới. Hỏa diễm phù văn vậy mà có thể áp thần tiêu lôi đình một đầu, như thế vừa so sánh, cái này hỏa diễm phù văn chủ nhân chẳng phải là so thần tiêu đạo quân càng mạnh hơn một chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4121 Phượng Hoàng chứng thục sơn kiếm chủ. Cái này hộp gỗ chất liệu không tầm thường. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là lôi kích một, mà lại là kinh lịch trăm vạn năm tia chớp mà không chết bách một. Lôi quang khí linh đầu tiên lấy lại tinh thần tới. Nó một miệng nói ra cái này hộp gỗ chất liệu chỗ bất phàm. Lôi kích một thanh đồng tiên hạc nghe nói như thế, ánh mắt xanh mơn mởn, phát ra ánh sáng. Nó kinh hỉ không gì sánh được nói. Tiểu lôi, ta nghe nói. Lôi kích một cứng rắn không gì sánh được. Có thể dùng đến luyện chế thần binh lợi khí. Chuyên môn khắc chế ma tộc huyết mạch. Có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Lôi quang khí linh lấp lóe một chút. Cũng rất hưng phấn nói. Kinh lịch trăm vạn năm tia chớp mà không chết bách một. Dùng đến luyện chế tuyệt phẩm chí bảo thần binh đều dư xài. Bây giờ lại bị người lấy ra chế tác thành hộp gỗ. Ta hiện tại rất ngạc nhiên. Cái này trong hộp gỗ đến cùng chứa cái gì, ta cũng rất tò mò. Dương Vân Phàm bị hai người nói tâm lý ngứa vô cùng. Tiểu hạ, thứ này là ngươi tìm tới. Ngươi đến mở ra. Dương Vân Phàm nhìn đến thanh đồng tiên hạ cổ rối lão lớn lên. Hắn tránh ra một vị trí. Ra hiệu thanh đồng tiên hạ đến công bố đáp án. Để cho ta tới. Thanh đồng tiên hạ mười phần ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó, nó liền kích động lên. Tinh thần phấn chấn, vỗ ngực nói, thiếu chủ yên tâm, tay ta khí luôn luôn rất tốt, lần này nhất định vì ngươi mở ra một cái đại bảo tàng ngốc chim. Đừng nói nhảm, mau ra tay. Lôi quang khí linh chờ không nổi, liên tục thúc giục. Nó có một loại cảm giác, hôm nay mấy người bọn hắn có thể muốn làm ra một cái đại tin tức khác thúc. Lập tức liền động thủ. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Moa, đây là cái gì? Chỉ là làm nó dùng chính mình móng vuốt sờ đến cái kia cái hộp gỗ bên ngoài đồng tỏa. Muốn mở ra thời điểm, không biết vì sao, nó trái tim một trận run rẩy, có một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi buông xuống. Xoát, thanh đồng tiên hạ cảm giác không thích hợp, vội vàng lui ra ngoài. Không biết vì sao, nó tâm lý có một ít lo sợ, cảm giác cái này trong hộp gỗ có cực kỳ bất phàm bảo vật. Là hạt nào đó càn rỡ. Này các loại bảo vật, sao có thể tùy ý mở ra cho hạt nào đó thắp hương tắm rửa, trai giới mấy ngày, lấy đó tâm thành. Không hề nghi ngờ, lúc này thanh đồng tiên hạt nhận sợ. Nó không nguyện ý khai một hộp, bởi vì nó có dự cảm. Chính mình một khi mở ra cái này hộp gỗ, sợ có đại tai kiếp buông xuống. Ngốc chim, mở hộp đều lề mà lề mề, quả thực phế vật. Ngươi cho ta đi một bên, để cho ta tới. Lôi quang khí linh chờ nửa ngày, đã thấy thanh đồng tiên hạc tại đánh mở đồng tỏa về sau, làm sao cũng không chịu mở ra hộp gỗ. Nó có một ít xem thường. Xoát, sau một khắc, lôi quang khí linh lấp lóe một chút đi vào cầu thang đá bên cạnh. Âm âm, nó thần thức nhất động. Từ không bên trong liền có vô tận lôi đình xiềng xích ngưng tụ. Hóa thành một cái tay nhỏ. nhẹ nhàng chụp vào cái kia hộp gỗ, nâng lên hộp gỗ một góc. Ông, chỉ là làm hộp gỗ bị mở ra một bộ phận, nhất thời một luồng bụi bẩn lực lượng theo hộp gỗ ở mép trong khe hở tiêu tán đi ra. Cái này một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ, nó rất yếu ớt, giống như gió mát quất vào mặt, không có uy lực gì. Thế nhưng là làm nó xuất hiện về sau, dễ như trở bàn tay liền đem lôi quang khí linh ngưng tụ ra lôi đình cánh tay thổi đến vặn vẹo không ngừng. Phía trên quấn quanh lôi đình xiềng xích càng là đứt thành từng khúc. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, lôi quang khí linh cũng giật mình. Nó xoát một chút, lùi lại ra ngoài, lẫn mất xa xa, toàn thân lôi quang lấp lóe không ngừng, tràn ngập e ngại. Phải biết, nó bây giờ thế nhưng là tại chính mình vốn trong cơ thể. Thi triển lôi đình ảo nghĩa vận dụng thế nhưng là thế giới chi lực, tương đương với vĩnh hằng chí tôn xuất thủ. Mặt khác, thế giới chi lực ngưng tụ mà thành lôi đình ra tỏa, hạng gì cứng cỏi, thế mà nhẹ nhàng bị một luồng khí tức xoắn nát. Cái này nói ra, ai mà tin? A ta đã sớm nói, thứ này rất bất phàm, có thể là thái cổ thời đại đại năng lưu lại. Muốn thắp hương tắm rửa trai giới mấy ngày, lấy đó tâm thành. Thanh đồng tiên hạc ở một bên cường điệu chính mình không phải mới vừa nhận sợ, mà chính là kính nể. Ngốc chim đi một bên lôi quang khí linh lại là không tin tà. Bọn nó đợi rất lâu, không thấy được trong hộp gỗ chạy ra cái gì quái vật kinh khủng. Gan lớn một số, lại lần nữa đi vào cái kia hộp gỗ bên cạnh. Một lần nữa ta không phải muốn thấy rõ sở. Cái này trong hộp gỗ vừa mới nổi lên, rốt cuộc là thứ gì lần này? Lôi quang khí linh học ngoan, không còn dùng lôi đình năng lượng hóa thành cánh tay đi mở ra hộp gỗ, mà chính là không biết từ nơi nào làm ra một cây gậy. Nó dùng lôi đình cánh tay huy động cái này một cây gậy đi mở ra hộp gỗ. Lần này không có ra cái gì yêu thiêu thân. Hộp gỗ bị lái chậm chậm mở. Chỉ bất quá, làm hộp gỗ bị chậm rãi cậy mở, xuất hiện một cái khe thời điểm, đột nhiên hô một luồng ánh vàng rực rỡ, chói mắt không gì sánh được hỏa diễm khí tức. Hưu một chút, theo trong hộp gỗ phiêu trồi lên. Ngọn lửa màu vàng ấm này vừa nhô ra, liền không còn tiêu tán, mà chính là chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái đầu ngón tay đại hỏa diễm chùm sáng. Ba ba ba. Ngọn lửa này chùm sáng, chẳng những hấp thụ đất trời bốn phía nguyên lực, nó một bên lớn lên, một bên vặn vẹo, khiến người ta lo lắng. Nó bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm, Thanh Đồng Tiên Hạc, Lôi Quang Khí Linh, tất cả đều trốn xa xa. Cái này trong hộp gỗ đồ vật quá kỳ quái. Tại không có làm rõ ràng cái đồ chơi này lai lịch trước đó, bọn họ cũng không có lá gan kia tới gần nó. Đinh đương. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, đại khái sau 3 phút, cái kia một đám lửa quang mang cuối cùng cũng không có nổ tung, mà chính là biến thành một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu màu vàng ấm, rơi trên mặt đất. Ùm ụt ùm ụt. Cái này hạt châu màu vàng ấm rơi trên mặt đất về sau, phát ra nhấp nhô, không nghiêng không lệch, hướng về Dương Vân Phàm mà đến. Cái ruộng gì nhìn thấy cái kia hạt châu màu vàng ấm hướng tới mình, Dương Vân Phàm sợ mất mật một hồi lâu. Bất quá, cuối cùng hắn phát hiện, cái này hạt châu màu vàng ấm tựa hồ đối với hắn không có uy hiếp. Mặt khác, cái này hạt châu màu vàng ấm bên trong tản mát ra một tia cùng hắn huyết mạch khí tức rất tương tự năng lượng ba động. Thiếu chủ, hạt châu này không thích hợp a. Ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Cái này hạt châu màu vàng ấm không có nổ tung. Chờ một lúc, Thanh Đồng Tiên Hạc liền đánh bảo đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó xanh mơn mởn trong mắt, nhìn chằm chằm cái này hạt châu màu vàng ấm nhìn rất lâu. Đúng đột nhiên, Thanh Đồng Tiên Hạc trong ấp xẹt qua một vệt kim quang. Nó thoáng cái nhớ tới cái gì, ngây ra như phỗng nói. Thiếu chủ, cái này tựa như là phượng hoàng trứng. Phượng hoàng trứng Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt. Hắn nhớ tới tại Lưỡng Giới Sơn phía trên, lần thứ nhất gặp phải Vân Thường tràng cảnh. Cái kia thời điểm, Vân Thường hấp thu đầy đủ năng lượng, vừa vặn phá xác mà ra, còn phát ra phượng hoàng đồng dạng thanh thúy hót vang. Tình cảnh này cùng lúc trước chính mình gặp phải Vân Thường một màn kia tựa hồ có một ít tương tự. Tối cường thần y hỗn đô thị 206 chương 4122, đây là một khỏa chết trứng thiếu chủ. Ngươi nhìn vỏ trứng này phía trên, lờ mờ còn có phượng hoàng hình vẽ linh văn đang lói lên. Tăng thêm vừa mới, nó là một đám lửa ngưng tụ mà thành. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là một cái phượng hoàng trứng. Thanh đồng tiên hạc một bên nói, một bên cúi đầu dùng chính mình mỏ chim, nhẹ nhàng đi mổ đánh vỏ trứng này. Đinh đinh đang đang. Vỏ trứng này phía trên, nhất thời phát ra từng trận kim loại một dạng giòn vang. Thanh âm vô cùng êm tai, khiến người ta nghe hết sức thoải mái. Phượng Hoàng Minh vậy tại kia cao đồi, Ngô Đồng Sinh vậy tại kia mặt trời mới mọc, tươi tốt tùm ung ung sập sình. Thật là xinh đẹp câu thơ. Đây chính là Phượng Hoàng. Thanh đồng tiên hạc phát ra liên tục tán thưởng. Đồng thời, nó xanh mơn mẩn trong đôi mắt lộ ra dị dạng thần sắc. Vỗ tay một cách nói, ta quyết định muốn đem nó nuôi lớn, làm vợ ta. Phúc Thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy, để Dương Vân Phàm cùng Lôi Quang Khí Linh tất cả đều mắt trợn tròn. Vừa mới còn tại nói phượng hoàng trứng, làm sao chỉ chớp mắt Thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên nói muốn cho nó nàng dâu thẳng ngu. Ngươi tú đậu a, đây là phượng hoàng, ngươi trèo cao lên sao? Lấy lại tinh thần, Lôi Quang Khí Linh không khỏi mười phần xem thường. Dưới cái nhìn của nó, Thanh đồng tiên hạc cũng là một cách bình thường sinh mệnh đặc thù. Bản thể chỉ là một kiện tuyệt phẩm phi hành chí bảo mà thôi, còn không bằng nó sinh mệnh tầng thứ cao. Cũng dám đánh phượng hoàng trứng chủ ý, hứa ngươi biết cái gì? Đây chính là thượng thiên an bài cho ta duyên phận. Thanh đồng tiên hạc nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu si mê thần thái nói, các ngươi suy nghĩ một chút, Lưỡng Giới Sơn, núi cao đường xa, lại có dược sư cổ Phật cái này mù la sát trấn thủ, nó vốn là không có cơ hội trốn tới. Dựa theo dược sư cổ Phật cái kia mù la sát tính cách, hơn phân nửa sau cùng sẽ đem nó đun sôi, đút cho đáng ma thần đế ăn, cho đáng ma thần đế gia tăng dinh dưỡng. Có thể các ngươi nhìn, vận mệnh an bài ta cùng nó gặp gỡ, sau đó lại đưa nó cứu ra. Đây là ăn cứu mạng. Nó muốn là hóa thành một vị tuyệt sắc phượng hoàng, có phải hay không cái kia đối với ta lấy thân báo đáp? Làm báo đáp nghe phen này phân tích, Lôi Quang Khí Linh nhất thời mắt trợn tròn. Nó sững sờ nửa ngày, sau đó thế mà khẽ gật đầu, đồng ý Thanh đồng tiên hạc thuyết pháp. Thầm nói, ngươi nói còn rất có đạo lý. Dựa theo tình huống bình thường, xác thực như thế. Tiểu hạc, khác nói mò Dương Vân Phàm lại là gõ một chút Thanh đồng tiên hạc đầu, đánh nát nó mơ mộng hão huyền. Ở bên tai cảnh cáo nói, ngươi đừng quên, giao chỉ nữ đế lão tổ tông từng đi qua Đại Lâm tự. Cái này một khỏa phượng hoàng trứng khả năng cùng lão tổ tông có quan hệ. Ngọa tào, lão tổ tông kém chút quên sự kiện này. Nghe xong lời này, Thanh đồng tiên hạc nhất thời một cái giật mình. Hai cánh hợp lại cùng nhau, đối với viên kia phượng hoàng trứng liên tục thở dài xin lỗi. Lão tổ tông, có quái chớ trách, tiểu hạc là mộc tuyệt, cũng không phải muốn chiếm lão tổ tông tiện nghi. Thanh đồng tiên hạc hiện tại rất khẩn trương, vừa mới nó bị sắc mê tâm trí, còn cho là mình trong lúc vô tình cứu ra một cái phượng hoàng tộc tiểu thư, tương lai liền có thể song túc song tê, từ đó vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Lúc này bị Dương Vân Phàm một nhắc nhở như vậy, nó mới ý thức tới, cái này một khỏa phượng hoàng trứng rất có thể là giao trì nữ đế lão tổ tông hóa thành. Nó đây là khinh nhờn lão tổ tông, tội ác tày trời. May mắn thiếu chủ nhắc nhở sớm, nếu không mình phạm phải sai lầm ngất trời, nhưng là hối hận thì đã muộn. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình cứu ra lão tổ tông cũng là một cái công lớn. Nếu là cái này một quả trứng, thật sự là lão tổ tông hóa thành. Về sau, chính mình liền có thể tại Tử Kim Sơn phía trên đi ngang. Nhìn đến cái nào xinh đẹp vũ tộc tiểu thư, nói không chừng có thể cướp về làm nha hoàn kỳ quái nơ đang lúc Thanh Đồng Tiên Hạc nghĩ đến chính mình cuộc sống tốt đẹp. Một bên Lôi Quang Khí Linh lại là phát ra một tiếng nói thầm. Xoát nó vòng quanh viên kia phượng hoàng trứng. Thần thức thăm dò rất lâu. Cuối cùng phát hiện cái gì? Đối Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc hô. Các ngươi qua đây xem. Cái này tựa như là một khỏa chết trứng. Chỉ có năng lượng tinh hoa, không có linh hồn ba động. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời giật mình. Tiểu Lôi, ngươi khác nói mò Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là khẩn trương không được, cánh lông vũ đều dựng thẳng lên tới. Muốn là cái này một quả trứng thật sự là lão tổ tung, mà lại ở trong tay nó ra cái gì sơ suất. Vậy nó chẳng những mộng đẹp phá nát, hiện tại liền có thể khắp nơi chạy trốn. Ta không mù nói. Không tin lời nói, các ngươi có thể chính mình kiểm tra. Lôi Quang Khí Linh lại là kiên trì chính mình quan điểm. Dưới cái nhìn của nó, cái này một khỏa phượng hoàng trứng, vô cùng cổ quái. Cái này một khỏa phượng hoàng trứng, nội bộ năng lượng ba động vô cùng kịch liệt. Cái này mang ý nghĩa, cái này một quả trứng một khi ấp trứng, rất có thể trực tiếp nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi. Trời sinh chí tôn, thả tại bất luận cái gì thời đại đều là tuyệt đối thiên chi con cưng. Thế nhưng là, để nó dù gì là, cái này một quả trứng không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động. Không có linh hồn ba động sinh mệnh. Mang ý nghĩa, cái này một quả trứng thai nghén năng lượng mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nó không cách nào ập trứng. Thật sự là chết trứng. Dương Vân Phàm có một ít không tin. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất một cái kia kim sắc phượng hoàng trứng nâng ở lòng bàn tay. Tí tách đồng thời, hắn cắn nát ngón tay, vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực, ngưng tụ ra một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm, đi dò xét cái này một cái trứng. Nếu như cái này một quả trứng thật cùng giao trì nữ đế có quan hệ, như vậy nó hẳn là sẽ đối vạn kiếp tử hoàng diễm làm ra phản ứng. Hô, sau một khắc làm cái này một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm rơi vào cái kia phượng hoàng trứng phía trên thời điểm, vỏ trứng phía trên rất nhanh liền hiển lộ ra một cái hoa lệ không gì sánh được phù văn. Cùng vạn kiếp tử hoàng diễm hòa lẫn. Cuối cùng cái này một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm chậm rãi bị vỏ trứng hấp thu. Không hề nghi ngờ cái này một quả trứng xác thực cùng giao trì nữ đế có quan hệ. Thế mà Lôi Quang Khí Linh nói không sai. Cái này một quả trứng nội bộ năng lượng ba động vô cùng mãnh liệt. Có thể nói cùng Dương Vân Phàm bản tôn tương xứng. Một khi ập trứng, tuyệt đối là kinh thiên động địa tồn tại. Thế nhưng là Dương Vân Phàm xác thực không có cảm ứng được linh hồn chi lực ba động. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ đây thật là một khỏa chết trứng? Dương Vân Phàm trong lòng có một số không hiểu khẩn trương. Hắn sợ hãi. Cái này một quả trứng thật sự là giao trì nữ đế lưu lại. Nhưng cuối cùng bởi vì là thời gian quá xa xưa, linh hồn tử vong. Bởi như vậy tất nhiên tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, Dương Vân Phàm có thể khẳng định, cái này một quả trứng tuyệt đối không phải giao trì nữ đế bản thân. Dù sao, giao trì nữ đế đã là bất hủ đạo cảnh cường giả. Cảnh giới này cường giả lớn nhất rõ rệt đặc thù chính là tự thân linh hồn cùng ý chí cùng thiên đạo pháp tắc đã trải qua sơ bộ dung hợp. Chỉ cần thiên đạo pháp tắc không hủy, dù là kinh lịch ước vạn kiếp nạn, tự thân cũng sẽ không vấn lạc. Cho nên giao trì nữ đế không cần tại dựa vào phượng hoàng nhất tộc thiên phú niết bàn trọng sinh đến tránh né tai kiếp. Thục Sơn kiếm chủ, ta lại cẩn thận nghĩ một hồi. Lúc này thời điểm, Lôi Quang Khí Linh trầm ngâm sau một lát, tựa hồ lại phát hiện cái gì. Bất quá, nó ngữ khí không thế nào xác định. Nói thầm, nó không phải trời sinh chết trứng. Tựa hồ là bị người dùng một loại nào đó bí thuật phong ấm linh hồn chi lực tối cường thần ý hỗn đô thị 206 chương 4123 linh hồn phong ấm. Nói chi kết giới có ý tứ gì, ngươi nói cẩn thận một số. Dương Vân Phàm quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm lôi quang khí linh. Hắn cảm giác lôi quang khí linh lời nói bên trong có lời nói. Lôi quang khí linh trầm ngâm một hồi, giải thích nói: nếu như là một khỏa trời sinh chết trứng, nó năng lượng ba động không hồi mãnh liệt như thế. Bình thường chết trứng, năng lượng ba động hồi theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng suy yếu, thẳng đến sau cùng triệt để tử vong. Thế nhưng là ngươi nhìn cái này một cái phượng hoàng trứng, làm nó hấp thu ngươi một luồng hỏa diễm tinh hoa về sau, vỏ trứng bên trên tán phát quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, mà lại không ngừng phát hỏa thần văn, hiển nhiên có phi thường cường đại sức sống. Đây hết thảy đều tại chứng minh một việc. Lôi quang khí linh nói tới chỗ này, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Nó dừng lại nửa ngày, trên thân lôi đỉnh lấp lóe, tựa hồ tại cảm thụ bốn phía hư không bên trong có hay không có người đang dòm ngó. Đợi đến nó xác định không có người thăm dò về sau, nó hạ giọng chậm rãi nói: loại tình huống này ta đã từng gặp được một lần. Một lần kia, thần tiêu đạo quân xuất thủ, thi triển một loại tên là nói chi kết giới bí thuật, đem một đầu vĩnh hằng chí tôn cấp khắc hung thú trực tiếp khóa lại linh hồn, đưa nó thân thể phong ấm, chế tác thành điêu khắc, trấn thủ tại thần tiêu đại điện trên quảng trường. Hung thú điêu khắc thần tiêu đại điện trên quảng trường phía trên, đột nhiên Dương Vân Phàm trong ấp liền hiện ra một số tràng cảnh. Đó là hắn lần đầu tiên tới thần tiêu cung, tại thần tiêu cung trên quảng trường chờ đợi khảo hạch. Tại trên quảng trường, hắn nhìn đến rất nhiều khiến người ta rung động đồ vật. Mà ở bên trong, trên quảng trường một tòa cự đại lôi điểu điêu khắc, cho hắn cảm thụ khắc sâu nhất. Hắn luôn cảm thấy cái kia một đầu lôi điểu điêu khắc tựa như là vật sống một dạng. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe lấy lôi quang khí linh nói như vậy, trong lòng nhất thời cực kỳ chấn động. Hắn lẩm bẩm nói: khí linh, ngươi nói là trên quảng trường cái kia một đầu to lớn lôi điểu điêu khắc, nó không phải điêu khắc, mà chính là một đầu vĩnh hằng chí tôn cấp bậc hung thú bá chủ, không sai. Lôi quang khí linh gật đầu, ngữ khí thổn thức nói: trên thực tế, cái kia một tòa điêu khắc bản thể chính là U Minh Lôi Bằng Vương, vô cùng hung lệ, tại vô tận thâm uyên bên trong cũng là nhất phương bá chủ. Chỉ là không biết làm sao, nó cùng một vị vĩnh hằng chí tôn đệ tử hạch tâm lên xung đột, một mực truy sát đến thần tiêu cung bên ngoài. Lúc đó trưởng giáo lão gia vừa nhập đạo không lâu, chính dốc lòng bế quan ổn định tu vi, vốn không muốn nhiều chuyện. Bất quá cái kia hung cầm kêu gào lợi hại, trưởng giáo lão gia liền ra một chiêu. Một chiêu liền đem một đầu ngang dọc vô tận thâm uyên bá chủ hung cầm trực tiếp phong ấm tại thần tiêu đại điện bên ngoài quảng trường. Làm nhiều năm như vậy điêu khắc, thật sự là ngưu bức a. Dương Vân Phàm tâm trí hướng về, cảm giác thần tiêu đạo quân mới thật sự là ngưu nhân. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm nghe ra một số nói bóng gió, hắn dò hỏi: đã như vậy, có phải hay không chỉ muốn tìm người giải khai nói chi kết giới, liền có thể để cái này một khỏa phượng hoàng trứng một lần nữa niết bàn trọng sinh? Nói chi kết giới cái này một khỏa phượng hoàng trứng bị người phong ấm linh hồn ba động, thế nhưng là ai sẽ phong ấm nó đâu? Nói chi kết giới tối thiểu là bất hủ cường giả mới có thể thi triển. Chẳng lẽ là giao trì nữ đế hoặc là nàng nào đó một vị địch nhân? Dương Vân Phàm trong lòng có một số không xác định. Sự kiện này biến đến càng ngày càng phức tạp, hắn nắm giữ tin tức có hạn, căn bản là không có cách theo những tin tức này bên trong thôi diễn ra chân tướng. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải hồi Tử Kim Sơn một chuyến, có lẽ Không Tang tiên tử sẽ biết đây hết thảy chân tướng. Dương Vân Phàm không dám tiếp tục tại thần tiêu cung tiếp tục chờ đợi, hắn sợ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Tuy nhiên Thiên Trần đạo nhân, Thần Tiêu đạo quân đối với Tử Yểm thần hoàng nhất tộc hẳn là không có ác ý. Thế nhưng là cái này một khỏa phượng hoàng trứng trên thân ẩm ẩm lay động, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này khả năng liên quan đến Giao Chỉ Nữ Đế năm đó vẫn lạc. Không, khả năng không phải vẫn lạc, cũng có thể là Giao Chỉ Nữ Đế tạm thời rời đi. Giao Chỉ Nữ Đế chính là bất hủ đạo cảnh cường giả. Nếu là vẫn lạc, mang ý nghĩa thiên đạo pháp tắc một đầu đại đạo sụp đổ. Tất nhiên long trời lở đất, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều sẽ cảm ứng được. Không Tang tiên tử chưa bao giờ đề cập qua những chuyện này. Mà lại, những năm gần đây, nàng một mực hết sức muốn đi vào nguyên thủy Ngọc Hư Cung. Đoán chừng là tâm lý hoài nghi, Giao Chỉ Nữ Đế bị vây ở nguyên thủy Ngọc Hư Cung bên trong. Thiếu chủ, mau tới đây, ra đại sự. Lúc này, đang lúc Dương Vân Phàm bưng lấy phượng hoàng trứng suy nghĩ thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là không chịu ngồi yên, vụng trộm chạy tới kiểm tra cái kia trang lấy phượng hoàng trứng hộp gỗ. Thế mà làm nó mở ra hộp gỗ trong tích tắc, lại là phát sinh kịch biến. Nguyên bản cứng cỏi như sắt hộp gỗ, đang bị mở ra trong nháy mắt, vậy mà vô thanh vô tức bốc cháy lên, chậm rãi hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, Thanh Đồng Tiên Hạ quả thực hoảng sợ nước tiểu, nó hoài nghi tất nhiên là chính mình tiện tay đem cái này một cái vô giá chi bảo làm hư. Vội vàng chạy về đi gọi Dương Vân Phàm. Ta dựa vào đây là có chuyện gì? Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, vừa mới bắt gặp hộp gỗ đốt thành tro bụi, hắn chỉ cảm thấy đầu oanh một chút nổ, ánh mắt cũng là từng trận biến thành màu đen. Cái này hộp gỗ có thể là Giao Chỉ Nữ Đế lưu lại tín vật, mà lại trong hộp gỗ còn đựng một cái phượng hoàng trứng. Ngu ngốc đều biết cái này hộp gỗ nhất định giá trị liên thành. Cứ như vậy hóa thành tro tàn, cái này khiến hắn làm sao cùng Không Tang tiên tử giải thích? Thiếu chủ, ta cái gì đều không làm. Ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là nhẹ nhàng đụng nó một chút, nó thì tự mình hủy diệt. Thanh Đồng Tiên Hạ quả thực ủy khuất vô cùng. Trời có mắt rồi, nó thật chỉ là muốn nhìn một chút trong hộp gỗ có phải hay không còn có hắn đồ vật, không có nghĩ qua hủy đi hộp gỗ. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng là chuyện vô bổ. Thần bí hộp gỗ cứ như vậy hủy đi, Dương Vân Phàm tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng cũng bất hảo quá nhiều trách cứ Thanh Đồng Tiên Hạc. Hắn hít sâu một hơi trấn an Thanh Đồng Tiên Hạc nói, hộp gỗ đã hủy đi, không cách nào phục hồi như cũ. Tiếp đó, chúng ta muốn thống nhất tốt đường kính. Nếu là Không Tang tiên tử hỏi tới, liền nói chỉ có cái này phượng hoàng trứng, còn lại cái gì cũng không có. Là Thanh Đồng Tiên Hạc liên tục không ngừng gật đầu, trong lòng thậm chí có một ít cảm động. Thiếu chủ thật sự là tốt. Chính mình gây ra đại họa, hắn chẳng những không có trách cứ chính mình, còn thay mình muốn mượn miệng, tránh cho bị Không Tang tiên tử trách phạt. A chỉ là, lúc này thời điểm Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt thoáng nhìn chợt phát hiện cái gì. Sau một khắc, nó đôi mắt ngưng ghét, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hộp gỗ thiêu đốt về sau còn lại tro tàn. Bỗng nhiên hét sầm lên. Thiếu chủ, ngươi mau nhìn hộp gỗ tro tàn bên trong, có dấu một quả ngọc phù. Xoát, Thanh Đồng Tiên Hạc tay mắt lanh lẹ, thoáng cách bay qua. Nó cũng không sợ nóng, trực tiếp theo cái kia tro tàn bên trong, đem cái kia một khối thiêu trong suốt tỏa sáng ngọc phù kiếm về. Trong hộp giấu ngọc, ngọc phù này nhất định là Giao Chỉ Nữ Đế lão tổ tông lưu lại. Nàng khẳng định là có lời gì muốn dẫn cho ba vị lão tổ tông, lại sợ bị người sớm nhìn đến, cho nên giấu ở trong hộp gỗ. Thanh Đồng Tiên Hạc bưng lấy ngọc phù, cánh lông vũ đều đang run rẩy. Nó quá kích động, vốn cho là mình gây ra đại họa, đem thần bí hộp gỗ cho làm tự mình hủy diệt. Thế nhưng là, không nghĩ tới, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái này trong hộp gỗ, vậy mà có dấu bí mật kinh thiên tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 206 chương 4124 cũng tuyển. Ngọc phù chi mê thiếu chủ, Ngươi nhìn ngọc phù này, cùng Tử Kim Sơn một mạch tộc huy, giống như đúc thanh đồng tiên hạt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt chằm chằm trong tay ngọc phù. Cái này một quả ngọc phù nhìn như rất phổ thông, bởi vì bị phong ấn, không có bất kỳ cái gì linh vận ba động, cũng không tính đặc biệt xinh đẹp. Thế nhưng là thanh đồng tiên hạt lại hết sức kích động, bởi vì ngọc phù này phía trên điêu khắc lấy vô cùng cổ lão, lại khí tức cao quý bức người chim triển đường vân. Đây là Tử Yểm Thần Hoàng một mạch tộc huy, vô cùng lộng lẫy. Mặt khác, cái này một quả ngọc phù hai mặt đều điêu khắc lấy một số văn tự. Bên trong ngọc phù chính diện, vô cùng rõ ràng điêu khắc lấy giao đài hai chữ. Hiển nhiên tại cho thấy, cái này một quả ngọc phù đến từ giao đài thánh địa. Mà tại cái này giao đài hai chữ phía dưới thì là lược nhỏ một chút gừng chữ. Một chữ này càng làm cho thanh đồng tiên hạ kích động không thôi. Khương Tính nhất tộc, đây chính là Tử Yểm Thần Hoàng một mạch họ tên không sai. Ngọc phù này khẳng định là giao trì nữ đế lưu lại tiểu hạt. Lật qua để ta xem một chút mặt sau viết cái gì. Lúc này Dương Vân Phàm cũng rất kích động, hắn cảm giác mình thể nội huyết mạch đều đang sôi trào. Cái này một quả ngọc phù có thể là giao trì nữ đế lưu lại, nói không chừng ngọc phù hội chỉ dẫn bọn họ tìm kiếm Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết sau cùng một cuốn. Cái đồ chơi này muốn là tìm tới, Không Tang tiên tử chẳng phải là muốn cảm động. Soạt, thanh đồng tiên hạ gật đầu, nhẹ nhàng chuyển động ngọc phù, đem mặt sau lộ ra. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm, thanh đồng tiên hạ liền mang theo lôi quang khí linh đều là ngưng thần nín hơi. Tất cả đều yên tĩnh nhìn lấy ngọc phù thượng cổ dân chuyên nghiệp chữ triển chữ. Cũng tuyền. Thanh đồng tiên hạ nhìn chăm chú một hồi, dần dần nhận ra phía trên văn tự. Nó cũng coi là phi cầm. Cái này vũ tộc chim chữ triển chữ, tựa như là lạc ấm tại nó bên trong một dạng. Nó tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thế nhưng là, cũng tuyển hai chữ là có ý gì? Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn mộng bức. Nghe cũng tuyển tựa như là một nữ tử tên. Dương Vân Phàm có một ít thầm nói. Bất quá, ngọc phù này trọng yếu như vậy, không biết chỉ ghi chép một cái nữ hài tử tên a, trong lòng không tin tà. Dương Vân Phàm lật qua lật lại, kiểm tra rất lâu. Thậm chí, hắn trả dùng thần thức thăm dò, dùng vạn kiếp tử hoàng diễm phát động ngọc phù này. Đáng tiếc, ngọc phù này đều không phản ứng chút nào. Tính toán, không suy nghĩ. Tiểu hạc, ngươi đem ngọc phù này, còn có hộp gỗ cho tàn, toàn bộ thu thập lên. Chúng ta hồi Tử Kim Sơn một chuyến, sự kiện này quá lớn. Dương Vân Phàm không dám tùy ý xử lý. Bao quát cái này một khỏa phượng hoàng trứng, còn có ngọc phù, thậm chí hộp gỗ cho tàn, hắn đều cảm thấy mười phần trọng yếu. Hẳn là giao trì nữ đế lưu lại quan trọng tin tức, có lẽ có thể cung cấp một số manh mối. Đúng, thiếu chủ phát hiện ngọc phù về sau, thanh đồng tiên hạ thập phần hưng phấn. Nó cảm thấy vô luận như thế nào, chính mình cũng coi như lập công. Lúc này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hồi Tử Kim Sơn. Dù là gặp Không Tang tiên tử cũng không cần sợ hãi bị dày. Lúc này, nó thậm chí cảm thấy đến Không Tang tiên tử hồi khen thưởng nó một chút vật gì. Thiếu chủ thu thập xong, liền một luồng cho bụi đều không có rơi xuống. Thanh đồng tiên hạ hiện đang nhiệt tình mười phần. Không dùng Dương Vân Phàm cố ý bàn giao, nó liền đem hết thảy đều thu thập sạch sẽ, đóng gói đến một cái hộp ngọc bên trong. Làm tốt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lôi quang khí linh, nói: khí linh, mở ra truyền tống trận pháp, đưa chúng ta đi Thiên Lan Thánh Giới. Được thôi. Lôi quang khí linh luôn cảm thấy sự tình giống như là lạ. Chỉ là đến tột cùng chỗ nào kỳ quái, hắn lại là nói không ra. Ông, bất quá, nó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, mở ra truyền tống đại điện. Rất nhanh, toàn bộ đại điện bên trong không gian liền bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi hình thành một cái không gian thông đạo. chúng ta đi Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp mang theo thanh đồng tiên hạc tiến vào không gian thông đạo bên trong. Thiên Lan Thánh Giới, Tử Kim Sơn. Xoát thanh đồng tiên hạc hóa thành bản thể chiều cao mấy trăm trượng, dương cánh, già thiên tế nhật. Lần nữa đi vào Thiên Lan Thánh Giới, nó không còn sợ hãi rụt rè, mà chính là buông ra nội tâm, khoái lạc tự do bay lượn. Ở trên lưng, Dương Vân Phàm người mặc một bộ tử kim sắc thần bào, cao quý ưu nhã. Chỉ là, Dương Vân Phàm mi đầu một mực nhíu chặt lấy. Thật sự là kỳ quái, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể huyết mạch mở ra về sau, đan điền ta càng ngày càng kiên cố. Lúc này mới không đến một ngày, ta liền cơ hồ không cách nào điều động hỗn độn chi lực. Bất quá, ta nhục thân cường độ, ngược lại là trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Bây giờ, riêng là nhục thân cường độ, liền có thể so với hỗn độn chí bảo. Dương Vân Phàm ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, tỉ mỉ cảm ứng đến chính mình thân thể biến hóa. Lúc này, hắn phát hiện mình thân thể bắt đầu thối biến. Theo trước kia các loại thần thông huyết mạch thông hiểu đạo lý, biến trở về một loại hoang vu trạng thái. Cần hắn đi lại lần nữa khai phát, khai quật ra tiềm lực hiện tại. Hắn đối với nhân tộc này trong lịch sử lừng lấy có tên Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, còn không phải rất thích ứng. Bất quá, Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng. Một đường bay tới, hắn thân thể mỗi một cái lỗ chân lông cũng bắt đầu tự nhiên hô hấp thổ nạp, đem thiên địa nguyên khí dung hợp như thể nội. Mà lúc này, tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, tựa hồ không phải hỗn độn chi lực, mà là một loại hỗn nguyên chi lực. Tuy nhiên chỉ có kém một chữ, có thể hai loại năng lượng lại là ngày đêm khác biệt. Đơn thuần theo năng lượng bậc thang độ tới so sánh, một luồng hỗn nguyên chi lực trọn vẹn cần gấp 10 lần hỗn độn chi lực áp xúc về sau mới có thể hình thành. Loại này lực lượng vô cùng nặng nề, chỉ cần một luồng liền có thể tùy tiện kích phát phiên thiên phù ấm, mà lại uy lực càng lớn thiếu chủ, thân thể ngươi làm sao càng ngày càng nặng. Lúc này chẳng những là Dương Vân Phàm phát giác được chính mình thân thể phát sinh dị biến, thanh đồng tiên hạc cũng là không ngừng kêu khổ. Ngay từ đầu nó trở đi Dương Vân Phàm cái kia là vô cùng nhẹ nhõm, có thể theo tiến vào Thiên Lan Thánh Giới, Dương Vân Phàm một đường hấp thu thiên địa nguyên khí, nó cảm giác Dương Vân Phàm càng ngày càng nặng. Đến bây giờ nó cảm giác mình cũng không là một cái người, mà chính là một tòa thần sơn. Đương nhiên, thanh đồng tiên hạc cũng chỉ là tùy tiện kêu khổ vài câu. Nó thế nhưng là phi hành chí bảo, dù là thực xui xẻo lấy một ngọn núi cũng không có áp lực chút nào. Thiếu chủ đến. Ở trên trời Lan Thánh Giới chi bên trong phi hành chừng một giờ, xuyên qua một tầng kết giới về sau, thanh đồng tiên hạc nhìn đến một tòa theo trong biển vụt lên từ mặt đất, toàn thân giống như ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt nguy nga thần sơn. Xoát xoát xoát, lúc này bọn họ vừa tiếp cận, liền có vài vị tử yểm thần hoàng nhất tộc chí tôn cường giả hàng lâm xuống, cản bọn họ lại đường đi. A, đây không phải Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm trưởng lão sao? Mấy vị này chí tôn cường giả ngay từ đầu tưởng rằng ngoại tộc muốn xông Tử Kim Sơn, nhưng bây giờ lại là phát hiện người tới lại là thần hoàng lão tổ vừa mới sắc phong ngoại hệ trưởng lão Dương Vân Phàm. Chỉ là bọn họ đều có một ít kỳ quái, bởi vì Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức phát sinh cử đại biến hóa, tử yểm thần hoàng nhất tộc khí tức biến đến 10 phần yếu ớt, thì liền người địa cầu nhất tộc khí tức cũng sắp biến mất hầu như không còn. Muốn không phải bọn họ đều biết Dương Vân Phàm, lúc này còn tưởng rằng là một phàm nhân tu sĩ, ngộ nhập Tử Kim Sơn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4125 huyết mạch biến mất. Các vị trưởng lão, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, đối với mấy vị tuần tra trưởng lão, hơi hơi ôm quyền, xem như chào hỏi. Bởi vì thần hoàng lão tổ Niết Bàn trọng sinh, Tử Kim Sơn hiện tại ở vào trạng thái giới nghiêm, trừ bản tộc tu sĩ, ngoại nhân muốn đi vào Tử Kim Sơn đều muốn nghiêm tra. Thục Sơn kiếm chủ đắc tội lúc này, có mấy vị trưởng lão dựa theo quy định lấy ra một số kiểm tra huyết mạch phượng hoàng hình dáng ngọc phù, đối với Dương Vân Phàm trên thân quét hình một chút. Tiếp tiếp tiếp, chỉ là cái kia một quả ngọc phù lấp lóe không ngừng, cuối cùng vậy mà phát ra cảnh báo âm thanh. Tiếng cảnh báo xuất hiện mang ý nghĩa Dương Vân Phàm huyết mạch không phù hợp, không phải tử yểm thần hoàng nhất tộc, có thể là ngoại tộc người giả mạo muốn lẫn vào Tử Kim Sơn, ý đồ bất chính. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt tại địa phương khác tuần tra các trưởng lão trên thân phối mang theo truyền tin thần phù, toàn bộ phát ra cảnh báo. Bọn họ thả ra trong tay công tác, toàn bộ thuấn di mà đến trận địa, sẵn sàng đón quân địch. A, chỉ là những trưởng lão này đi vào về sau, thấy là Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc muốn lên Tử Kim Sơn, đều là sững sờ một chút. Các ngươi đang làm cái gì? Bên trong mấy vị trưởng lão đi vào ngay từ đầu ngăn lại Dương Vân Phàm mấy người, nhíu mày dò hỏi. Người tới thế nhưng là Thục Sơn kiếm chủ, đây là lão tổ tông thưởng thức vãn bối. Các ngươi làm cái gì? Yêu thiêu thân cái này cũng phát ra cảnh báo, không phải chúng ta dở trò vượt. Cái kia đi đầu trưởng lão cũng là không còn gì để nói, giải thích nói, không biết làm sao, huyết mạch này dụng cụ đo lường khả năng hư mất, trong lúc nhất thời không cách nào kiểm chắc ra Thục Sơn kiếm chủ khí tức, mà phát ra cảnh báo âm thanh. Xấu cái kia hỏi thăm trưởng lão lắc đầu, không tin nói, tuyệt đối không có khả năng. Huyết mạch này dụng cụ đo lường thế nhưng là Lục trưởng lão luyện chế. Lục trưởng lão tự mình kiểm chắc qua, liền chính hắn vĩnh hằng chí tôn huyết mạch khí tức đều không thể ẩn tàng, thật xa liền có thể điều tra ra. Ta đây cũng không rõ ràng. Cái kia đi đầu trưởng lão khẽ nhíu mày, sau đó hồ nghi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ trước mắt cái này người thật hay giả bốc lên? Thế nhưng là không đúng, Dương Vân Phàm có thể để người ta giả mạo. Thế mà Thanh Đồng Tiên Hạc con hàng này chính là Vân Trung Quân luyện chế, thân thể phía trên khí tức căn bản là không có cách che giấu. Mặt khác, trong thiên hạ cũng cứ như vậy một cái xanh mơn mẩn tiên hạc, người khác muốn lại luyện chế một cái tuyệt phẩm phi hành chí bảo, lại đào tạo thành sinh mệnh đặc thù, trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Ta biết. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm nhìn lấy huyết mạch dụng cụ đo lường không ngừng lấp lóe, phát ra cảnh báo âm thanh, hắn lại là minh bạch cái gì. Tí tách, tiếp đó hắn vận chuyển công pháp, đem trên ngón tay của chính mình một số phòng ngự linh văn triệt hồi, sau đó cắn một cái phá tay mình chỉ, đem một giọt máu nhỏ xuống tại cái kia máy móc phía trên. Ông, trong nháy mắt cái kia máy móc liền an tĩnh lại, tản mát ra nhu hòa ánh sáng màu tím nhạt. Trong quang hoa ẩm ẩm xuất hiện một đầu tử yểm thần hoàng. Quả nhiên là máy móc xảy ra vấn đề. Thấy cảnh này, những cái kia đề phòng các trưởng lão nhất thời trầm tĩnh lại. Bọn họ vừa mới thế nhưng là rất khẩn trương, bây giờ thần hoàng lão tổ niết bàn, là trăm vạn năm bên trong Tử Kim Sơn một mạch suy yếu nhất thời điểm. Thường ngày cũng có một chút kẻ xấu chi đồ muốn lẫn vào Tử Kim Sơn làm một số lớn âm mưu, cho nên bọn họ mười phần cẩn thận. Bất quá, đã Dương Vân Phàm huyết mạch kiểm chắc thông qua, vậy dĩ nhiên là chính mình người, không phải ngoại tộc người giả mạo. Thục Sơn kiếm chủ, lãng phí ngươi thời gian, ngươi mau chóng tới đi. Ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ bây giờ đã xâm nhập vòng chung kết, rất có thể đoạt giải nhất. Vị kia cầm lấy huyết mạch dụng cụ đo lường trưởng lão đối với Dương Vân Phàm mập mờ cười một tiếng. Gần nhất Tử Kim Sơn phía trên đang tiến hành trong tộc thi đấu, tuyển ra một vị thí sinh thích hợp phục dụng thần hoàng lão tổ lưu phía dưới giọt cuối cùng thuần nguyên phượng hoàng máu. Vì một giọt này thuần nguyên phượng hoàng máu, thì liền truyền thuyết bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hắc Vũ Minh Hoàng, gừng xương bùi hai tổ cũng trở về đến Tử Kim Sơn, hơn nữa còn mang về một vị thiên phú chắc tuyệt, thực lực siêu quần nữ tử. cái này một vị nữ tử, tên là Hạ Tử Ngưng. Nghe Khương Vũ Thần nha đầu kia nói, nữ tử này chính là Dương Vân Phàm một vị hồng nhan tri kỷ. Bây giờ bọn họ nhìn thấy Dương Vân Phàm vội vã muốn lên núi, đều coi là Dương Vân Phàm đây là cho hắn vị kia hồng nhan chi kỷ cố lên. Cái gì hồng nhan chi kỷ? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, ngay sau đó lắc đầu, nghiêm mặt nói: các vị trưởng lão, ta có chuyện khẩn yếu, đi trước một bước, quay đầu lại cùng các vị tốt tốt ôn chuyện. Thục Sơn kiếm chủ đi tốt. Cái kia mấy vị trưởng lão thu huyết mạch dụng cụ đo lường, lại khiến người khác tản ra, thả Dương Vân Phàm tiến vào Tử Kim Sơn. Đợi đến Dương Vân Phàm rời đi, những cái kia canh giữ ở Tử Kim Sơn bên ngoài trưởng lão lại là không có tán đi. Cái này máy móc có phải hay không đi xấu? Bên trong một vị trưởng lão không tin tà, tìm mấy người thí nghiệm một chút, phát hiện cái này máy móc hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp đó hắn lại không ngại mệt mỏi, chui vào đáy biển đi bắt một đầu thủy tộc dị thú. Tại cái kia một con dị thú kinh khủng biểu lộ phía dưới, hắn thí nghiệm nhiều lần, vô luận là dùng khí tức kiểm chắc, vẫn là dùng huyết mạch kiểm tra, đều phát hiện cái này máy móc kiểm chắc kết quả hết sức chính xác. Tại sao có thể như vậy? Cái này máy móc rõ ràng 10 phần bình thường. Vì cái gì đến Thục Sơn kiếm chủ trên thân, hết lần này tới lần khác mất đi hiệu lực? Một đám các trưởng lão vây tại một chỗ, đều là nắm bắt chính mình cái cằm, trầm ngâm không thôi. Tử Kim Sơn bên trong, Thanh Đồng Tiên Hạc chở Dương Vân Phàm một đường trèo đèo lội suối, hướng về Không Tang Tiên Tử biệt viện mà đi. Trên đường, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn không được dò hỏi: thiếu chủ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trên người ngươi huyết mạch kiểm tra hồi mất đi hiệu lực? Có thể là bởi vì Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Dương Vân Phàm trên đường cũng đã có phát giác, cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể có thể thôn phệ hết thảy thiên địa nguyên lực, cũng có thể đem trong thân thể của hắn khác biệt huyết mạch dung hợp duy nhất. Chỉ bất quá tại dung hợp về sau, hắn nguyên bản huyết mạch khí tức sẽ biến hỗn độn một mảnh. Cái này thánh thể cường đại như vậy, liền tử yểm thần hoàng huyết mạch khí tức cũng bắt đầu biến mất, bị thôn phệ. Thanh Đồng Tiên Hạc 10 phần chấn kinh. Phải biết tử yểm thần hoàng huyết mạch có thể là tới từ một vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc quá cổ phượng hoàng. Dạng này huyết mạch tại toàn bộ trong vũ trụ đều là tối cao cấp tồn tại, cái này đều có thể bị dung hợp tiêu trừ nếu là thật. Dương Vân Phàm gia tộc tổ truyền Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, nên cường đại cỡ nào? Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể đến cùng là dạng gì tồn tại? Tạm thời ta cũng không rõ ràng, cụ thể còn phải đi Huyền Vũ Tiên Tôn trong hầm mộ tìm một chút đáp án. Dương Vân Phàm hiện tại cảm giác gia tộc mình tại thái cổ thời đại nhất định thập phần cường đại, chỉ là sinh sôi đến đằng sau, một đời không bằng một đời. Chẳng những thánh thể huyết mạch không có truyền thừa, thì liền yếu một ít thần thông bí thuật cũng biến mất. Sau cùng toàn cả gia tộc chỉ để lại một chương không đáng tiền Ma Vân Nhai Thông Hành Chứng. Đến trong tay mình, vẫn phải chính mình bước vào chí tôn cảnh giới về sau mới có thể cảm ứng được. Thật sự là quá khổ bức tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 206 chương 4126 Không Tang Tiểu Viên Độc Kiếm Múa. Ra mắt trưởng lão. Trưởng lão, cuối cùng trận chung kết sắp bắt đầu, ngươi là trở về xem so tài sao? Thanh Đồng Tiên Hạc chở Dương Vân Phàm tại Tử Kim Sơn nội bộ phi hành, thỉnh thoảng có một ít Tử Kim Sơn hậu bối con cháu cùng Dương Vân Phàm giao thoa mà qua. Bọn họ cười cùng Dương Vân Phàm chào hỏi, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là trở về quan sát cuối cùng trận chung kết. Dù sao lần này trong tộc thi đấu phi thường trọng yếu, người nào nếu là thắng được thi đấu, chẳng khác nào là được đến thuần nguyên phượng hoàng máu, mang ý nghĩa mấy ngàn năm về sau vô cùng có khả năng trở thành một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Ông chỉ là Dương Vân Phàm còn chưa kịp trả lời, tại trước người hắn cách đó không xa hư không bên trong thì là có một luồng rất nhỏ không gì sánh được hỏa quang lấp lóe một chút. Trống rỗng xuất hiện. Hỏa quang dần dần thiêu đốt, không gian phát sinh hơi hơi vặn vẹo. Soạt không lâu sau đó, một vị tay cầm quyển sách, dưới trán còn có một luồng màu đen tròm râu văn sĩ trung niên, theo hư không bên trong đi ra. Đây là hỏi thăm thiên thư khí linh tiên hạc đồng tử, Vân Phàm công tử. Một tháng không thấy, hai vị phong thái vẫn như cũ. Thiên thư khí linh đối với Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng tiên hạc chắp tay một cái, mỉm cười, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi, nói: nghe nói hai vị đi một chuyến Đại Lâm tự, kết quả như thế nào? Thế nhưng là mang hồi chủ nhân cần muốn đồ vật, việc này các loại gặp tam tổ lại nói. Dương Vân Phàm không muốn tại trước mặt mọi người thảo luận những thứ này bí mật. Xem ra Vân Phàm công tử cầm tới chủ nhân muốn đồ vật. Thiên thư khí linh gặp Dương Vân Phàm chấn định như thế, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm thành công, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, thiên thư khí linh quay lại thân thể, khoan bào đại tụ, nhẹ nhàng vung lên. Soạt nhất thời, tư không một trận vặn vẹo, cấu trúc ra một đầu ổn định không gì sánh được không gian thông đạo. Thiên thư này khí linh bản thể thế nhưng là tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo, cơ hồ là thế gian tối cao cấp bảo bối. Bởi vì gia hỏa này bản thể vô cùng dễ dàng mang theo, chính là một quyển thiên thư. Cho nên hắn không giống lôi quang khí linh một dạng không cách nào rời đi bản thể, mà là có thể mang theo bản thể chạy loạn khắp nơi, tùy thời phát huy toàn bộ lực lượng. Có thể nói thiên thư khí linh thực lực tuyệt đối không kém gì một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Chủ nhân đối công tử mười phần hậu ái, lão nô hy vọng công tử đừng cho chủ nhân thất vọng. Thiên thư khí linh trên mặt thủy chung treo nho nhã nụ cười, nhìn không ra hắn nội tâm ý nghĩ. Yên tâm, tuyệt sẽ không để cho tam tổ thất vọng. Dương Vân Phàm lòng tin mười phần. Mặc dù không có mang về thủy tổ đào một, có thể cũng không phải là bởi vì hắn nhiệm vụ thất bại, mà là bởi vì hắn có càng chuyện khẩn cấp muốn trở về thỉnh giáo. Đến mức thủy tổ đào một, dược sư cổ Phật bên kia đã nhả ra, chỉ cần hắn có bản lĩnh, có thể tùy thời đi tỉnh thổ thế giới tìm một tòa cổ tháp, chính mình tới lấy đã như vậy. Công tử mời thiên thư khí linh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào không gian thông đạo bên trong. Tử Kim Sơn, một tòa vắng vẻ biệt viện bên trong, xoát xoát xoát một vị áo trắng thiếu nữ, che mặt, đang tay cầm một thanh kim sắc lợi kiếm, cùng một đạo hỏa diễm hư ảnh quấn quanh. Phần Phật thiếu nữ kia mỗi một lần xuất kiếm đều có vạn kiếp tử hoàng diễm bắn ra, dẫn động trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố, phát ra một trận lệ tiếng gào, chấn vỡ hư không, động tính mười phần khủng bố. Xem xét lại một bên khác, vị kia hỏa diễm hư ảnh kiếm quang lại là ngưng mà không phát. Hắn chiêu thức xem ra cũng là thường thường, không có gì lạ, cũng không hoa lệ, cũng không phải đặc biệt nhanh chóng. Chỉ bất quá, cái kia hư ảnh mỗi một lần xuất kiếm đều có thể dễ như trở bàn tay đem thiếu nữ kia khủng bố nhất kích tan rã. Có thể nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm thuật, hắn cơ hồ đạt tới phản phát quy chân cảnh giới cực cao. Đinh đấu nửa ngày, thiếu nữ hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, cổ tay cũng là lắc một cái. Thiếu nữ cứ như vậy trong tích tắc, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa kia hư ảnh thừa cơ phản công, trực tiếp đoạt lấy bảo kiếm trong tay. Lại thua. Thiếu nữ nhìn qua trống giống tay phải, trên mặt lộ ra một tia chán nản, sinh ra tự mình hoài nghi. Ta thế nhưng là chí tôn cường giả, liền một cách bình thường hỏa diễm sinh mệnh đặc thù đều đánh không lại. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp tu luyện kiếm pháp không tang tiên tử? Thế nhưng là đã đáp ứng, chỉ cần mình đánh bại cái này hỏa diễm hư ảnh thì truyền thụ chính mình cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình tựa hồ không có tu luyện kiếm thuật thiên phú. Nhiên nhi tiểu thư, hôm nay tới đây thôi. Ngọn lửa kia hư ảnh lại là không có nghĩ nhiều như vậy, thắng thiếu nữ về sau, nó cũng không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng. Lúc này, nó đem bảo kiếm phóng tới một bên trên bàn đá, sau đó đối với thiếu nữ chắp tay một cái. Sau đó liền hoa một chút, tiêu tán ở trong hư không. Nhiên nhi, hỏa diễm hư ảnh biến mất. Một vị thân thể mặc bạch y, bên hông treo một thanh kim xí phượng hoàng kiếm nữ tử, theo trong cửa phòng đi ra. Nàng trong đôi mắt lóe ra nhạt ngọn lửa màu vàng kim nhạt quang mang, nhìn về phía thiếu nữ, đối khẽ gật đầu nói: ngươi tại ta chỗ này tu hành một tháng, kiếm thuật tu luyện cũng kém không nhiều. Tiếp đó, ngươi đi tìm lão Lục, nhường hắn giúp ngươi giải khai huyết mạch gông xiềng, đột phá đến chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Sau đó hồi tới tìm ta, ta chính thức truyền thụ cho ngươi Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Tam tổ thiếu nữ sững sờ nhìn lấy bạch y nữ tử, có một ít không dám tin nói: ta liền cái kia sinh mệnh đặc thù đều đánh không lại. Ngài muốn truyền thụ cho ta Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết tại Dương Vân phàm không tại thời kỳ, Khương Nhiên đã hoàn toàn dung hợp vạn kiếp tử hoàng diễm, thực lực bước vào chí tôn cảnh giới, hơn nữa lại được đến Không Tang tiên tử chỉ điểm, thực lực không ngừng đột phá, lúc này đã đi tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 2 đỉnh phong. Đương nhiên thiếu nữ đột phá không là hoàn toàn dựa vào chính mình, bởi vì nàng hấp thu vạn kiếp tử hoàng diễm năng lượng, vốn là nắm giữ vĩnh hằng chí tôn tiềm lực. Không Tang tiên tử muốn làm chỉ là kích phát trong cơ thể nàng vạn kiếp tử hoàng diễm để cho nàng hoàn toàn hấp thu. Chỉ bất quá, thực lực tuy nhiên tăng lên rất nhanh, thế nhưng là thiếu nữ cũng không cảm thấy chính mình có tư cách tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Đây chính là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc mạnh nhất kiếm thuật, mà Không Tang tiên tử chính là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc nội bộ kiếm thuật tối cường giả. Ngươi đánh không lại hắn rất bình thường. Không Tang tiên tử lại là một mặt tùy ý, cười nhạt một cách nói: cái kia hỏa diễm hư ảnh chính là thiên thư khí linh, hấp thu ta thu thập hơn 30 môn vĩnh hằng kiếm điển tinh hoa về sau, biến hóa ra kiếm đạo khôi lỗ. Nó kiếm thuật đã sớm đạt tới hòa hợp hoàn mỹ trạng thái. Đừng nói là ngươi, thì liền ta muốn thắng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi áp chế tu vi có thể cùng nó đối chiến lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Thiếu nữ giờ mới hiểu được tới, không phải nàng quá yếu, mà chính là một cái kia kiếm đạo khôi lỗ kiếm thuật quá mạnh. Muốn là Dương đại ca ở chỗ này, không biết có thể cùng cái này kiếm đạo khôi lỗ đối chiến bao lâu. Lúc này, thiếu nữ trong lòng không hiểu nhớ tới Dương Vân Phàm bóng người. Nàng còn nhớ rõ Dương Vân Phàm ngày đó đối chiến thôn thiên ma chủ thi triển tuyệt thế kiếm thuật phiên nhược kinh hồng, kiểu như kinh long. Dương Vân Phàm kiếm thuật thỉnh thoảng hoa lệ, thỉnh thoảng mộc mạc, hạ bút thành văn, đã đạt tới một loại tùy tâm sở dục cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 206 chương 4127 thần nguyệt cung. Chuyện cũ bí ẩn tam tổ. Nhiên nhi cáo lui. Lúc này thời điểm, thiếu nữ thu kiếm, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, thuận tiện suy nghĩ một chút chính mình kiếm thuật chỗ thiếu sót. Ông, chỉ là đúng lúc này, nàng cảm ứng được nơi đây hư không có một tia yếu ớt không gian chi lực ba động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khương Nhiên tựa hồ cảm ứng được một chút hơi thở thân quen. Nàng trong nháy mắt quay đầu nhìn sang. Dương đại ca sau một khắc, nương theo lấy một đạo thân ảnh quen thuộc, theo hư không bên trong đi ra, rơi vào nàng tầm mắt. Thiếu nữ đôi mắt trong nháy mắt trợn to, trên mặt nàng mỏi mệt cũng theo quét sạch sành xanh. Xoát, thiếu nữ vốn là hướng về cửa đi ra, lúc này nàng mũi chân một cái xoay tròn, xoát liền ngã bay trở về, dáng người uyển chuyển giống như bươm bướm khinh tuyền, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương đại ca, ngươi một tháng này đi nơi nào, ta rất nhớ ngươi. Lôi kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo, trên mặt thiếu nữ đỏ bừng, không nói ra hoan hỉ. Nhiên nhi, đã lâu không gặp, ngươi giải cao không ít đây. Dương Vân Phàm nhìn đến Khương Nhiên cũng là nhìn không được tâm lý ấm áp, duỗi ra ngón tay, sờ sờ thiếu nữ trên trán mái tóc. Phát dục kỳ thiếu nữ, chỉ là một tháng không thấy, giống như dài lớn không ít. Trước kia Khương Nhiên chỉ là đến Dương Vân Phàm ở ngực, hiện tại xem ra, tựa hồ lại dài cao một chút. Trên mặt nàng cũng thối lui một số ngây thơ, nhiều một ít kiên định cùng thành thục, giống như một đóa chính đang tỏa ra chi tử hoa. Vân Phàm trở về, hết thảy còn thuận lợi không? Tang tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Dương Vân Phàm trước khi rời đi, nàng thế nhưng là cho Dương Vân Phàm hạ nhiệm vụ, nhường hắn đi tìm thủy tổ đào mộc. Lúc này mới đã qua một tháng, Dương Vân Phàm liền trở về. Cách này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm rất có thể thành công được đến thủy tổ đào mộc. Cách này khiến không Tang tiên tử trong lòng hết sức vui mừng. Đứa bé này quả nhiên là có thể làm việc người, so trong gia tộc hắn hậu bối mạnh không biết bao nhiêu lần. Tam tổ, đoạn thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Cổ đế bước vào bất hủ, vô số tà ma buông xuống Đại Lâm tự, mà Đại Lâm tự lại có thông đạo tiến vào tỉnh thổ thế giới. Dương Vân Phàm đi vào không Tang tiên con trước đó, đem hắn cách này hơn nửa tháng kinh lịch, một năm một mười nói cho không Tang tiên tử nghe. Nghe xong Dương Vân Phàm nói rõ, không Tang tiên tử rơi vào trong trầm mặc. Qua rất lâu, nàng lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới Độc Cô Dược Sư không chết, còn chui vào Phật môn, hóa thân thành Dược Sư cổ Phật. Đáng ma thần đế trầm không lại, vậy mà cũng không chết, mà lại tìm tới khôi phục trở về cơ hội. Cách này một đôi phu phụ thật đúng là đầy đủ ẩn nhẫn. Nói đến đây, không Tang tiên tử trong mắt thăm thắm lấp lóe một tia lạnh lùng quang mang, hừ nhẹ nói, xem ra không lâu sau đó Thần Nguyệt cung trầm ra phải có đại phiền toái. U vinh quy quy mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, kỳ quái nói, tam tổ, vì sao Thần Nguyệt cung phải có đại phiền toái? Đáng ma thần đế không phải ông tổ nhà họ Thẩm tông một trong sao? Đáng ma thần đế trở về, đối với Trầm gia mà nói, không phải một chuyện thật tốt sao? Bởi vì Thanh Vận sư tỷ, còn có Phiêu Tuyết thành chủ duyên cớ, Dương Vân Phàm đối Thần Nguyệt cung luôn luôn ôm lòng hảo cảm. Mặt khác, vợ hắn Diệp Khinh Tuyết vô cùng có khả năng cùng Thần Nguyệt cung có một ít liên hệ. Bất luận nhìn thế nào, Thần Nguyệt cung đều là thuộc về hắn minh hữu một phương. Cho nên, hắn trợ giúp Đáng Ma thần đế thời điểm cũng không có nương tay, toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Vân Phàm, ngươi chỉ biết một, không biết hai. Nhìn thấy Dương Vân Phàm hỏi thăm, không Tang tiên tử ngược lại là không có giấu riêng cái gì. Nàng nhẹ hừ một tiếng, trong mắt mang theo một tia nhấp nhô xem thường, nói, trong thiên hạ cũng không phải là tất cả tộc quần đều giống chúng ta Tử Kim Sơn một mạch một dạng như thế đoàn kết. Thần Nguyệt cung trầm ra năm đó thì đã từng phân liệt qua một lần, có điều sự kiện kia quá xa xưa, ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ nhớ rõ, tại cái kia lần sự kiện bên trong, Trầm không lại cùng hắn cha mẹ, còn có hắn một cái rất tiểu muội muội, bị trục xuất Trầm ra, lưu đày tới hắn tinh vực. Đáng ma thần đế một nhà bị lưu đày. Dương Vân Phàm nghe đến đó, cảm thấy sự tình hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Chủ nhân, lúc này thời điểm, thiên thư khí linh tặng hắn một cái, chen miệng nói, chủ nhân, ngươi làm gì vì Trầm gia lưu mặt mũi? Trầm gia năm đó sự tình chúng ta đều rất rõ ràng. Trầm gia đích hệ nhất mạch làm một quyển không biết thật giả bất hủ đạo quyển, đem Trầm không lại một nhà khu trục ra Thần Nguyệt cung, còn trong bóng tối phái ra đại lượng cao thủ truy sát Trầm không lại một nhà, trừ Trầm không lại mạng lớn trốn qua một kiếp bên ngoài, hắn cha mẹ còn có tuổi nhỏ tiểu muội toàn bộ mất đi tin tức, hơn phân nửa là bị độc thủ. Nói đến đây, thiên thư khí linh trên mặt lộ ra một tia bội phục, ngữ khí tán thán nói, Trầm không lại cũng là lợi hại, không hổ là được người tôn xưng là đãng ma thần đế. Hắn biết mình bản tôn huyết mạch bị Trầm gia dòng chính trong tay bất hủ đạo khí khắc chế, sau đó tìm tới Hồng Liên cổ ma, dung hợp huyết mạch, dung hợp Hồng Liên cổ ma huyết mạch về sau, Trầm không lại tự thân huyết mạch liền không lại thuần khiết, Trầm gia trong tay bất hủ đạo khí liền không có cách nào áp chế Trầm không lại. Không lâu sau đó, Trầm gia chỉ sợ muốn sinh linh đồ thán cái gì còn có loại này ẩn tình thần nguyệt cung Trầm gia đích hệ nhất mạch. Chẳng những truy sát đáng ma thần đế Trầm không lại, còn hại chết cả nhà của hắn. Kể từ đó, Trầm không lại nếu là bước vào bất hủ đạo cảnh, Trầm gia chẳng phải là muốn xui xẻo giờ khắc này. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn cảm giác mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nếu như bởi vì hắn duyên cớ, Trầm không lại giết đến tận thần Nguyệt Cung, Thanh Vận Sư Tỷ, Phiêu Tuyết Thành Chủ một nhà chẳng phải là muốn bị đãng ma thần đế tàn sát loại xuống cái gì, bởi vì liền có cái gì quả. Đây hết thầy đều là Trầm gia gieo gió gặt bão. Không tang tiên tử lạnh hừ một tiếng, đối với Trầm gia đích hệ nhất mạch năm đó hành động cũng là có chút khinh thường. Tàn sát đồng tộc quả thực không bằng cầm thú, bất quá Trầm gia sự tình cùng mình không có quan hệ gì. Không tang tiên tử chỉ là cùng Dương Vân Phàm hơi xách vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đến mức đáng ma thần đế muốn dùng loại phương thức này bước vào bất hủ cảnh giới, ở trên không cây dâu tiên tử xem ra hẳn là dược sư cổ Phật lý giải sai lầm, hoặc là dược sư cổ Phật cố ý hốt du Dương Vân Phàm, nhưng hắn toàn lực giúp đỡ. Nếu là dựa vào thôn phệ một đầu cổ ma huyết mạch năng lượng, liền có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Không tang tiên tử cảm thấy chính mình cũng không cần khổ cực như vậy. Tại vô tận thâm uyên bên trong khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, mấy triệu năm đều không có cái gì tiến bộ. Nói thật, đãng ma thần đế Trầm không lại, danh khí đúng là rất lớn. Thế nhưng là thật muốn một đối một đơn đấu, nàng có bảy thành nắm chắc có thể đánh bại Trầm không lại. Không tang tiên tử suy đoán, đãng ma thần đế ý đồ chân chính hẳn là hoán đổi trên người mình Trầm gia trên thân huyết mạch. Bởi vì thần Nguyệt Cung có một kiện bất hủ đạo khí, trưởng quản tại thần Nguyệt Cung cung tay phải bên trong. Bằng vào cái này một kiện bất hủ đạo khí, có thể đối Trầm gia huyết mạch bất luận kẻ nào sinh ra áp chế. Chỉ cần là người Trầm gia đều không thể vi phạm. Không phải vậy, linh hồn sẽ bị đập vụn. Cho nên năm đó Trầm không lại một nhà mới có thể không có lực phản kháng chút nào, bị khu trục ra thần Nguyệt Cung. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4128 ta rất hài lòng. Trầm gia phải ngã nấm mốt. Không lâu sau đó, thần Nguyệt Cung liền đem máu chảy phiêu mái trèo, tử thương vô số. Thanh Vận Sư Tỷ, Phiêu Tuyết Thành Chủ cũng có thể chết tại đáng ma thần đế báo thù đại nghiệp bên trong. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đầu óc hỗn loạn rỗ rành, không biết nên làm thế nào cho phải. Theo cả kiện sự tình phía trên nhìn, đáng ma thần đế Trầm không lại rõ ràng là thụ hại mới trở lại thần Nguyệt Cung báo thù, cũng lộ ra đến chuyện đương nhiên. Dương Vân Phàm không có lý do gì, cũng không có thực lực ngăn cản đáng ma thần đế. Tính toán, nếu quả thật ra chuyện, ta thì vụng trộm đem Thanh Vận Sư Tỷ còn có Phiêu Tuyết Thành Chủ lừa gạt đến Thần Tiêu Cung, để Lôi Quang Khí Linh dùng vĩnh hằng kết giới nhốt lại. Dương Vân Phàm não tử ngược lại là rất linh quang, rất nhanh liền nghĩ đến Lôi Quang Khí Linh thủ đoạn. Đến mức Thần Nguyệt Cung người khác, Dương Vân Phàm cũng không quen, cũng liền cứu không nhiều người như vậy. Làm chuyện bậy luôn luôn muốn trả giá đắt. Thần Nguyệt Cung cung chủ năm đó đã hạ quyết định truy sát Trầm không lại, đoán chừng cũng là làm tốt sự tình thất bại bị trả thù sự tình. Mà lại Thần Nguyệt Cung cung chủ thực lực cũng không yếu, ai thắng ai thua trước mắt cũng không tiện dự tính. Lúc này Dương Vân Phàm phía bên mình phiền phức đều một đống lớn, tạm thời còn không có năng lực trộn lẫn tiến những cái kia vĩnh hằng chí tôn đại nhân vật ở giữa trong tranh đấu. Vân Phàm, chỉ là bởi vì những chuyện này Cho nên ngươi liền không có đi lấy thủy tổ đào mộc sao? Ta đối với ngươi có một ít thất vọng. Lúc này, Không Tang giải thích đem Dương Vân Phàm thần sắc thu hết vào mắt. Nàng nhớ mang máng, Dương Vân Phàm cùng Thần Nguyệt cung nhân tựa hồ có một ít giao tình. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm vội vã trở về là hy vọng chính mình ra tay vì hai phe tiêu trừ trận này đại chiến. Không thể không nói, Dương Vân Phàm xem trọng nàng. Nàng có thể không có công phu đi xử lý hắn người ta sự tình. Vân Phàm, lần sau có càng chuyện trọng yếu lại tới tìm ta. Không Tang tiên tử ốm tay áo vung lên, liền chuẩn bị rời đi. Tiên tử, chậm đã, giờ khắc này Dương Vân Phàm còn không có lấy lại tinh thần. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạ cũng là gấp. Nó xoát một chút bay về phía trước ra một cái thân vị, ngăn lại Không Tang tiên tử. Ngươi tiểu gia hỏa này lại có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi biết ngươi chủ nhân Vân Trung Quân hạ lạc muốn về bẩm cho ta? Không Tang tiên tử trong mắt lộ ra một tia nhấp nhô lãnh ý. Mỗi một lần nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạ, nàng liền sẽ nhớ tới Vân Trung Quân cái kia gia hỏa, cái kia theo trong tay mình đem Tử Yểm Thần Hoàng một mạch tiểu công chúa lừa gạt đi đồ vô sỉ kia. Vì sự kiện này, Không Tang tiên tử cơ hồ đem Vân Trung Quân tên bỏ vào Tử Kim Sơn một mạch truy nã trong danh sách. May ra nàng cuối cùng còn có một tia lý trí, biết một khi Vân Trung Quân bị truy nã, gừng cẩn lời danh tiếng nhưng là triệt để không gánh nổi. Cho nên nàng chỉ có thể nhịn được. Chỉ bất quá, muốn cho nàng đối Thanh Đồng Tiên Hạc có cái gì tốt sắc mặt, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thanh Đồng Tiên Hạc tựa hồ cũng biết điểm này, cho nên mỗi lần tới Không Tang tiên tử bên này đều cùng chim cút một dạng, đàng hoàng không được, thủy chung cúi đầu, một cái sấm cũng không dám thả. Tiên tử, chăn nhỏ chủ nhân phong ấm rất nhiều năm, thẳng đến gặp phải thiếu chủ mới thức tỉnh trước mắt linh. Hồn tàn khuyết, rất nhiều trí nhớ đều nghĩ không ra. Nếu là tiểu biết chủ người ở nơi nào, tuyệt đối sẽ không cô tức dưỡng gian. Nhất định bẩm báo cho tiên tử, để tiên tử xử lý. Đối mặt Không Tang tiên tử chất vấn, Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này cũng mặc kệ cái gì trung thần nghĩa sĩ song toàn. Trong miệng mắng to Vân Trung Quân không tử tế, cô tức dưỡng gian. Ngô, không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái sinh mệnh đặc thù cũng hiểu rõ đại nghĩa như thế. Không Tang tiên tử nghe Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói, sắc mặt tốt không ít. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân liếc nhìn liếc một chút. Thanh Đồng Tiên Hạc chính là Vân Trung Quân luyện chế tuyệt phẩm chí bảo, nó bản tính tự nhiên là cùng Vân Trung Quân không sai biệt lắm. Bất quá, ngày mốt hoàn cảnh cũng rất trọng yếu. Cái gọi là lương sư bạn tốt, cùng phẩm cách cao hơn người ngu lâu, tự thân cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới cải biến. Ở trên không cây dâu tiên tử xem ra Thanh Đồng Tiên Hạc hội có biến hóa như thế, cũng hẳn là Dương Vân Phàm duyên cớ. Vân Phàm nhìn tới vẫn là càng giống lão thất một số, chính là một cái hảo hài tử. Nhớ tới thất công chúa gừng cần lời, Không Tang tiên tử nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hiền lành chi sắc. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn nói cái gì, muốn cẩn thận lại nói, không cần nói sai. Lúc này, xem ở thất công chúa gừng cần lời trên mặt, Không Tang tiên tử thu hồi chính mình bảo tính khí, tận lực lộ ra kiên nhẫn một dạng, nguyện ý nghe Thanh Đồng Tiên Hạc nói nhảm. Đúng, nói nhảm chỉ là một cách đặc biệt sinh sinh mệnh, có thể có chuyện gì khẩn yếu bẩm báo cho mình tiên tử, có chút trọng yếu tình báo cung cấp. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc lại là vô cùng kích động, biết đây là một cách chứng minh chính mình giá trị thời khắc. Nó liên tục không ngừng theo chính mình không gian chứ vật bên trong tìm ra cất giữ cái kia phượng hoàng trứng hộp ngọc, cung kính đưa tới. Một mặt tự hào nói, tiên tử, hộp ngọc này chính là ta cùng thiếu chủ theo Đại Lâm Tự hốc tối bên trong tìm ra. Có lẽ cùng giao ao nữ đế lão tổ tông có quan hệ cái gì, cái này một cách bình thường hộp ngọc cùng sư tôn có quan hệ. Nghe nói như thế, Không Tang tiên tử nguyên bản bình thản tâm thoáng cách lật lên sóng to gió lớn, kích động khó có thể hình dung. xoát nàng thoáng cách đem hộp ngọc này theo thanh đồng tiên hạc thủ phía trên lấy tới. Quả nhiên là sư tôn khí tức không tang tiên tử không có mở ra hộp ngọc. Nàng nhẹ nhàng dò ra một luồng thần thức, tiến vào cái này trong hộp ngọc. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được cái này trong hộp ngọc lưu chuyển lên một tia yếu ớt khí tức. Thời gian qua đi vô số năm, cái này một luồng khí tức cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Có điều nàng thực lực cường đại, linh hồn nhạy cảm đến cực hạn. Dù là chỉ là cái này một luồng yếu ớt khí tức, cũng không có trốn qua nàng linh giác tốt. Tốt, tốt sự kiện này, các ngươi làm không tệ. Ta rất hài lòng. Không tang tiên tử sờ lấy hộp ngọc, cảm thụ lấy trong hộp ngọc, giao chỉ nữ đế cái kia một tia yếu ớt khí tức, còn có một chút để cho nàng huyết mạch cảm giác được rung động năng lượng ba động. Giờ khắc này, nàng phi thường hài lòng. Thậm chí lần đầu tiên nói ba chữ tốt. Bề ngoài truyền thanh đồng tiên hạ. Tiên tử hài lòng liền tốt. Tiểu cùng thiếu chủ cũng coi như may mắn không làm nhục mệnh bị không tang tiên tử như thế khích lệ. Thanh đồng tiên hạ cảm thấy áp trên người mình bao phục, nhất thời nhẹ nhõm không ít. Thì liền một mực còng lưng, sắc rụt cổ, cũng có thể chậm rãi giãn ra một chút. Đợi một chút, ta nhìn hộp ngọc này thường thường không có gì lạ, không giống như là sư tôn lưu lại. Trung gian có thể từng phát sinh cái gì? Không tang tiên tử không có tùy tiện mở hộp ngọc ra. Nàng mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra đến. Hộp ngọc này cũng không phải là chính chủ. Rất rõ ràng là bị người đánh cháo. Phù phù, nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc dọa đến toàn thân mềm nhũn. Quả nhiên là dấu diêm không qua đi a. Giờ khắc này, thanh đồng tiên hạc mặt xám như cho, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt mồ hôi chảy như chú, đầu lưỡi run rẩy nói: "Tiên tử thứ tội, nguyên trang chính là một cái hộp gỗ, chỉ là tiểu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi viên kia phượng hoàng trứng rơi sau khi đi ra, hộp gỗ trực tiếp tiêu hủy." Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4129 lập xuống một phần công lao, chỉ là tiểu thề với trời, tiểu chân chẳng hề làm gì. Cái kia hộp gỗ là tự động thiêu hủy. Thanh đồng tiên hạc chỉ thiên thể. Nỗi oan ức này, nó tuyệt đối không thể có. Nó cảm thấy mình bất quá là một tiểu nhân vật. Mà nỗi oan ức này quá lớn. Vạn nhất chính mình không quyết tâm gánh, chắc là phải bị cái này oan uổng nồi đen nghiền nát. Nghe ngươi miêu tả, hẳn là sư tôn thiên hoàng khóa khí hộp. Một khi bị mở ra, để hộp bên trong khí tức tiết ra ngoài, trong hộp gỗ tất cả bí mật đều sẽ tự nhiên thiêu hủy. Không tang tiên tử không có trách tội thanh đồng tiên hạc. Nàng theo thanh đồng tiên hạc miêu tả bên trong phán đoán ra cái này một cái hộp gỗ lai lịch. Cái này hộp gỗ xác thực rất không phổ thông. Có thể ghi chép rất nhiều thứ, giống như một cái ngọc giản ốm một dạng. Bất quá nàng tin tưởng giao trì nữ đế không biết đem tránh thức bí mật ghi lại ở cái này trong hộp gỗ. Dù sao đây là một cái hộp. Hộp là chứa đồ vật, chứa ở trong hộp đồ vật mới là trọng yếu nhất. Không có khả năng lẫn lộn đầu đuôi. Thiên hoàng khóa khí hộp sẽ không dễ dàng mở ra, trừ phi cảm ứng được tộc ta huyết mạch khí tức. Không tang tiên tử trầm ngâm một hồi, nhìn lấy thanh đồng tiên hạc, dò hỏi: "Ngươi mở ra hộp gỗ thời điểm, Vân Phàm có phải hay không cũng ở bên cạnh không?" "Không phải ta mở ra. Ta lúc đó liền biết thứ này rất quý giá. Đang chuẩn bị thắp hương tắm rửa, trai giới mấy ngày. Ai biết, tiểu lôi cái kia ra hỏa, liền đem hộp gỗ mở ra." Thanh đồng tiên hạc bận bịu phủ nhận. Dù là không tang tiên tử không có trách tội, nỗi oan ức này, nó cũng tuyệt đối không thể có. Mà lại, nó cũng không có nói sai, đúng là lôi quang khí linh mở ra hộp gỗ. Tiểu lôi là ai? Ngày này hoàng khóa khí hộp chính là dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tác, đi qua lôi hỏa nung khô. Trừ ta tử yểm thần hoàng nhất tộc, chỉ có vĩnh hằng chí tôn có thể thừa nhận lôi hỏa phản phệ. Không tang tiên tử đối cái này tiểu lôi sinh ra một chút hiếu kỳ. Đây là một cách lạ lẫm tên. Chẳng lẽ là ai ẩn tàng thân phận chân chính, tiềm phục tại Dương Vân Phàm bên người, muốn mưu tính sao? Chỉ nữ đế nghĩ tới đây, Không Tang tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, hiện ra mấy sợi sát ý. Tiểu Lôi là thiếu chủ nắm giữ một cái truyền tống thần điện khí linh, nó bản thể là không gian thuộc tính vĩnh hằng chí bảo. Thanh Đồng tiên hạc không có dấu riêng, một năm một mười bẩm báo, thì cùng một cái tiểu gián điệp một dạng, đem lôi quang khí linh bán 10% triệt để. Ngô, thì ra là thế. Không Tang tiên tử nghe lời này, trong mắt sát ý chậm rãi thu liếm. Nàng tự nhiên biết Thần Tiêu cung nổi môn đệ tử tại Lôi đình trong vùng biển có thể nắm giữ một chỗ hòn đảo coi như phủ đệ. Cái này Tiểu Lôi hẳn là cái kia một chỗ phủ đệ người bảo vệ. Dưới tình huống bình thường, cái này Tiểu Lôi sẽ không bán đứng Dương Vân Phàm. Tiên tử, Tiểu Lôi mở ra hộp ngọc về sau, bên trong xuất hiện một luồng thần hỏa, không sai, sau khi ngưng tụ thành một cái phượng hoàng trứng. Cái này một cái phượng hoàng trứng thật sự là đem chúng ta kích động xấu. Tiểu cùng thiếu chủ không dám tự chủ trương, lúc này mới ngựa không dừng vó trực tiếp phía trên Tử Kim Sơn tìm đến ngài. Nguyên bản cái này thời điểm chúng ta cần phải một lần nữa xuất phát đi tỉnh thổ thế giới, vì ngài tìm kiếm thủy tổ đào một. Thanh Đồng tiên hạc nói chuyện rất cẩn thận từng ly từng tí, mà lại rất kính cẩn nghe theo. Các ngươi làm rất không tệ, là ta trách oan các ngươi. Không Tang tiên tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Vì vừa mới chính mình trách cứ Dương Vân Phàm, cảm thấy một số không có ý tứ. Một cái kia phượng hoàng trứng, hẳn là sư tôn cố ý lưu lại. Có thể là muốn cho ta cùng đại tỷ lưu lại một chút tin tức. Các ngươi có thể tìm tới cái này một cái phượng hoàng trứng, so tìm tới thủy tổ đào mộc trọng yếu rất nhiều. Sự kiện này các ngươi có công lao. Các loại kết thúc về sau, các ngươi đi tìm ngày sách khí linh, muốn một số khen thưởng. Không Tang tiên tử tuy nhiên tính khí rất táo bạo, người cũng rất nghiêm khắc, có thể nàng luôn luôn thưởng phạt phân minh, cho nên tại Vô Tận Thâm Uyên bên trong mới có nhiều cường giả như vậy cam tâm tình nguyện theo đuổi theo nàng. Đa tạ tiên tử vì tiên tử hiệu lực, chính là tiểu vinh may mắn. Giờ khắc này, nghe đến Không Tang tiên tử khẳng định Thanh Đồng tiên hạ quả thực hạnh phúc muốn khóc lên. Quá khó khăn, chủ nhân Vân Trung Quân thiếu nợ, để nó tại Tử Kim Sơn quả thực không ngẩng đầu được lên. Ở trên không cây dâu tiên tử trước mặt càng là liền nói chuyện cũng không có lực lượng. Hiện tại, Không Tang tiên tử câu này khẳng định cùng cổ vũ, để nó nhặt lại lòng tự trọng, vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Thiên thư lúc này thời điểm, Không Tang tiên tử không có lập tức mở ra hộp gỗ, mà chính là xem thiên thư khí linh liếc một chút. Đúng, chủ nhân, sau một khắc thiên thư khí linh dường như biết Không Tang tiên tử ý nghĩ. Xoát xoát xoát, hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng ngụm nước xính một ra tay chỉ, nhẹ nhàng lật động trong tay bưng lấy trắng ngọc quyển sách. Phần phật, nương theo lấy trang sách ào ào lật qua lật lại. Trong nháy mắt, nguyên bản sáng sủa không gì sánh được bầu trời bắt đầu biến đến u ám. Đồng thời, tại chỉnh cái tiểu viện bên ngoài cũng xuất hiện một tầng thế giới kỳ dị chi lực ba động. Ô ô ô, rất nhanh trong mắt mọi người thế giới biến đến bắt đầu vặn vẹo. Trên trời mặt trời biến mất, xung quanh non xanh nước biếc cũng toàn bộ biến mất, thì liền bọn họ sau lưng tiểu viện cũng biến mất. Toàn bộ thế giới biến đến hắc ám không gì sánh được. Chỉ có tại bọn họ trái phía sau, có một khỏa cự đại ngọn lửa màu đỏ tinh cầu, chính đang phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, thỉnh thoảng vặn vẹo, lõm, tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Tam tổ, cái này, đây là địa phương nào? Xung quanh tinh không, hỗn độn chi lực biến đến vô cùng vặn vẹo cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé sách hết thảy. Giờ khắc này, Khương Nhiên có một ít sợ hãi, nhìn không được tới gần Không Tang tiên tử. Chỉ có ở trên không cây dâu tiên tử bên cạnh, nàng mới có một tia cảm giác an toàn. Đây là Vô Tận Thâm Uyên, cách này một mảnh tinh không có một ít tổn hại nói chi luật động, cho dù là bất hủ đạo cảnh cường giả ở chỗ này cũng cùng người mù một dạng. Thần thức không cách nào có tác dụng. Không Tang tiên tử tùy ý giải thích vài câu. Rất hiển nhiên, nàng là sợ Tử Kim Sơn phía trên nhiều người phức tạp. Vạn một trong hộp ngọc có cái gì đặc thù bí mật, rất dễ dàng bị người nhìn đến. Thế nhưng là tại Vô Tận Thâm Uyên, liền không có cái này tai họa ngầm. Đây cũng là Vô Tận Thâm Uyên sao? Nhìn qua bốn phía tinh không bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện vặn vẹo ba động, còn có từng cái hắc động một dạng không gian vòng xoáy. Dương Vân Phàm mười phần rung động. Bất quá, hắn không có cảm giác được nguy hiểm gì. Thậm chí, hắn có một loại kỳ lạ dự cảm. Nếu là mình cách khai thiên thư khí linh bố trí không gian kết giới, đi ra bên ngoài, bằng vào mình bây giờ nhục thân cường độ, tựa hồ có thể sinh tồn đi xuống, thậm chí rất nhanh liền biến đến càng mạnh. Để ta xem một chút trong hộp ngọc phượng hoàng trứng. Vô Tận Thâm Uyên nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế đối với Không Tang tiên tử mà nói, nơi này vô cùng an toàn. Đến nơi này, lại có thiên thư khí linh bố trí không gian kết giới, Không Tang tiên tử liền không có lo lắng. Lúc này vội vã không nhịn nổi mở hộp ngọc ra. Thu nàng vừa mở ra hộp ngọc, liền có một luồng ánh vàng rực rỡ thần hỏa theo trong hộp ngọc xuất hiện. Đồng thời, nàng còn nghe được một trận thanh thúy phượng minh thanh âm theo trong hộp ngọc truyền đến. Tốt, quả nhiên là phượng hoàng minh. Không Tang tiên tử cảm giác được huyết mạch bên trong rung động, tâm tình kích động lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phượng hoàng trứng hẳn là giao trì nữ đế lưu lại. U Vinh Quy Quy Mơ, chuyện gì xảy ra? Chỉ là làm cái này trong hộp ngọc thần hỏa thu liếm. Không Tang tiên tử nhìn về phía trong hộp ngọc bộ, lại là phát hiện cái này một cái phượng hoàng trứng, chỉ có nồng đậm hỏa diễm ba động, lại là không có bất kỳ cái gì linh hồn chi lực. Không có linh hồn ba động, mang ý nghĩa nó đã tử vong rất lâu. Giờ khắc này, Không Tang tiên tử tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Đồng tiên hạ. Tại sao lại dạng này? Ta cần một lời giải thích. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4130 để nhị nguyên thần tiên tử minh giám. Nó không có chết, bị Không Tang tiên tử khí tức khủng bố khóa chặt. Thanh Đồng tiên hạ quả thực hoảng sợ nước tiểu. Giờ khắc này, mãnh liệt cầu muốn sống, để Thanh Đồng tiên hạ không lo được bất luận cái gì trên dưới tôn ti, liên tục không ngừng phản bác. Tiên tử, ngươi nhìn cẩn thận, nó muốn là chết. Năng lượng ba động đã sớm tiêu tán. Lúc này năng lượng ba động kịch liệt như thế, không kém gì một vị trí tôn cường giả. Ngươi sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt? Nói nó chết đâu nói đùa. Cái này trứng muốn chết ở trong tay chính mình. Cái này một miệng oan uổng nồi đen xuống tới, chỉ sợ có thể cứ thế mà đem chính mình nghiền nát. Tuyệt không thể thừa nhận chủ nhân, nó xác thực không có chết. Thiên thư khí linh nhìn lấy một cái kia phượng hoàng trứng, sắc mặt trầm ngâm rất lâu, chợt phát hiện cái gì. Hắn tiến lên một bước, mở miệng giải thích. Chủ nhân, nếu ta không có nhìn lầm, cái này một khỏa phượng hoàng trứng hẳn là bị người dùng nói chi kết giới phong ấm linh hồn ba động. Bất quá, cái kia người thủ đoạn mười phần cao minh, cho nó phát hỏa một cái phù văn, trợ giúp cái này một khỏa phượng hoàng trứng thổ nạp hỏa diễm nguyên tố. Qua nhiều năm như thế, tuy nhiên nó một mực không có ập trứng, có thể thai nghén năng lượng mười phần khủng bố, đã đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần chúng ta có thể tìm người giải khai tầng này nói chi kết giới, trợ giúp cái này một cái phượng hoàng trứng ập trứng, không lâu sau đó chúng ta đem về nghênh đón một vị tiền đồ bất khả hạn lượng trời sinh chí tôn. Trời sinh chí tôn vừa ra đời thì nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi, mà lại rất nhanh liền có thể đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cái này một cái phượng hoàng trứng tiềm lực để Dương Vân Phàm nhớ tới một người khác. Vân Thường phụ thân thiên đế, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Đúng, đúng, thiên thư lão gia nói đúng. Chỉ muốn mở ra nói chi kết giới, nó liền có thể ập trứng. Tiểu Lôi cũng là nói như vậy. Một bên khác, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần cái này một miệng oan uổng nồi đen không phải rơi vào trên đầu mình là được. Đã như vậy, ta liền yên tâm. Không Tang tiên tử nghe đến tin tức này cũng là buông lỏng một hơi. Đến mức tìm một vị bất hủ đạo cảnh cường giả giúp đỡ giải khai nói chi kết giới. Điểm này không làm khó được Không Tang tiên tử. Nàng bản thể chính là Kim Sĩ Phượng Hoàng, chính là thái cổ thời đại vô cùng hiển hách huyết mạch. Bây giờ còn phát triển trên thế gian bất hủ đạo cảnh cường giả bên trong, Trúc Long lão tổ cũng là thuộc về thái cổ huyết mạch. Mà lại Trúc Long lão tổ cùng Giao Trì nữ đế đã từng quan hệ cũng không tệ. Nếu là Không Tang tiên tử tìm tới Trúc Long lão tổ mời hắn giúp đỡ, chắc chắn đối phương sẽ không cự tuyệt. Tiên tử, trừ cái này một cái phượng hoàng trứng bên ngoài còn có hắn đồ vật. Lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn thấy Không Tang tiên tử tâm tình ổn định, nó lại cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tiên tử, ngươi cẩn thận đảo lộn một cái. Cái này phượng hoàng trứng phía dưới còn có một quả ngọc phù, phía trên điêu khắc chữ xanh chữ. Có thể là cái này một cái phượng hoàng trứng bên trong tiểu thư tên. Một bên nói, Thanh Đồng Tiên Hạc vội vàng theo trong hộp ngọc kia, đem cái kia một cách điêu khắc lấy cũng tuyền ngọc phù tìm ra, đưa cho Không Tang tiên tử. Cũng tuyền. Không Tang tiên tử nhìn qua cái này một quả ngọc phù phía trên tên trong lúc nhất thời nhíu mày. Bởi vì nàng chưa từng nhớ đến cái tên này. Bất quá, cái này rơi vào ngọc phù phía trên điêu khắc dấu vết, nàng hết sức quen thuộc. Chính là Giao Trì nữ đế thủ bút. Tam tổ, cái tên này ngài có ấn tượng sao? Dương Vân Phàm không biết khi nào đi vào Không Tang tiên tử bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Không Tang tiên tử sắc mặt. Lúc này hắn nhìn đến Không Tang tiên tử nhíu mày, tựa hồ đối với danh tử này không có chút nào ấn tượng. Nói thật, Dương Vân Phàm cũng rất kỳ quái, Giao Trì nữ đế bên người lại có Không Tang tiên tử cũng không nhận ra đồ vật, ta xác thực không có ấn tượng. Không Tang tiên tử lắc đầu. Bất quá, nàng cũng không quan tâm, quay đầu đối Dương Vân Phàm phân phó nói: "Vân Phàm, việc này ngươi không cần quản, ta sẽ tìm người giải khai cái này một cái phượng hoàng trứng phía trên nói chi kết giới. Chỉ cần đem nàng ấp trứng đi ra, tất cả chân tướng đều sẽ phơi trần cho thiên hạ." "Đúng, tam tổ." Dương Vân Phàm gật gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều hắn sự tình. Cái này một khỏa phượng hoàng trứng, dù sao cùng Giao Trì nữ đế có quan hệ, vô cùng có khả năng liên quan đến Tử Kim Sơn phía trên một số bí mật. Lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn còn không biết rõ tốt. "Đúng, tam tổ, ta lần này còn ngoài ý muốn được đến một số bảo vật. Có người nguyện ý dùng một kiện tuyệt phẩm chí bảo cùng ta trao đổi. Bất quá, ta luôn cảm thấy ăn thiệt thòi tại giao dịch trước đó, muốn thỉnh giáo ngài một chút." Dương Vân Phàm không nhịn được, vẫn là muốn tìm người hỏi thăm một chút, liên quan tới âm thực trùng giá trị. Cái đồ chơi này thế nhưng là Thương Không Ma Đế bồi dưỡng ra tới. Thương Không Ma Đế, Dương Vân Phàm không hiểu. Thế nhưng là một vị ma đế cường giả, thực lực đạt tới bất hủ cảnh giới, không biết vô duyên vô cớ đi bồi dưỡng cái gì côn trùng a? Cái kia Thanh Giao Ma Tôn nhất định là có chuyện gì giấu riêng, chưa nói rõ ràng. "Bảo vật gì lấy ra cho ta xem một chút." Không Tang tiên tử cũng rất tò mò, không biết Dương Vân Phàm được cái gì bảo bối. "Cái này vãn bối cầm không ra." Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, giải thích nói: "Có người nói vãn bối trong túi chứ vật có một cái âm thực trùng trứng. Này trứng trùng rất quái dị, phải dùng ma tộc máu tươi đến ấp trứng. Nếu là tiếp xúc không đến ma tộc máu, nó thì cùng một khối đá một dạng." Soát, Không Tang tiên tử còn chưa kịp nói chuyện, một bên Thiên Thư Khí Linh lại là bay tới, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: "Vân Phàm công tử, ngươi vừa mới nâng lên âm thực trùng, lại nâng lên Thương Không Ma Đế, ngươi xác định ngươi thực sự đến một cách chưa từng ập chứng âm thực trùng trứng u, vinh, quy, quy mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Chỉ là hắn rất kỳ quái, thiên thư khí linh vì cái gì hưng phấn như vậy? Ngươi đứa nhỏ này vận khí cũng không tệ. Không Tang tiên tử cùng thiên thư khí linh liếc nhau, nhìn không được nhẹ cười rộ lên, trên mặt càng là lộ ra một chút hâm mộ bộ dáng. Tam tổ, ngài ý là thứ này giá trị rất cao? Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt. Không phải liền là một cái ma trùng trứng sao? Làm sao thì liền Không Tang tiên tử cũng cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Thiên thư, ngươi vì Vân Phàm giải thích một chút đi. Không Tang tiên tử mỉm cười, lại là mang theo một cái kia phượng hoàng trứng đi sang một bên nghiên cứu, không lại trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Nàng sợ nhìn không được đến hỏi Dương Vân Phàm đòi hỏi cái này một cái trứng trùng. Vân Phàm công tử, chúc mừng ngươi. Không Tang tiên tử rời đi về sau, thiên thư khí linh cười hì hì vuốt vuốt chính mình chòm râu, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, giải thích nói: công tử, nói thật cho ngươi biết, cái này âm thực trùng thật không đơn giản, có thể nói giá trị liên thành, đừng nói là một cái tuyệt phẩm chí bảo, cho dù là có người ra giá một kiện vĩnh hằng chí bảo, ngươi đều không muốn đi đổi vì cái gì cái này một chút. Dương Vân Phàm đến hiếu kỳ, vĩnh hằng chí bảo đều không đổi, cái này một cái âm thực trùng trứng trùng có cao như vậy giá? Chỉ sao phổ thông ma trùng chi noãn không có chút giá trị? Thế nhưng là âm thực trùng lại không giống nhau. Một bên nói, thiên thư khí linh trên mặt một bên lộ ra một tia vô cùng thần bí nụ cười. Tiếp đó, thiên thư khí linh hạ giọng tại Dương Vân Phàm bên tai nói một câu, để Dương Vân Phàm thần hồn chấn động lời nói. Bởi vì theo ta được biết, Thương Không Ma Đế để nhị nguyên thần chính là dùng âm thực trùng trứng trùng diễn hóa mà thành. Tối cường thần ý hỗn đô thì 206 chương 4131 tốt nhất khuôn mẫu. Thương Không Ma Đế cái gì để nhị nguyên thần? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được toàn thân run lên, kích động lên. Để nhị nguyên thần không giống với thần thức phân thân, linh hồn phân thân. Thần thức phân thân chính là tu sĩ lấy một luồng linh hồn chi lực hấp thụ thiên địa nguyên lực về sau biến hóa ra, thực lực vô cùng nhỏ yếu, khả năng chỉ có bản tôn 1%. Đến mức linh hồn phân thân thì là bởi vì bản tôn huyết mạch duyên cớ, không cách nào tu luyện càng nhiều bổn nguyên pháp tắc, cho nên phân ra một bộ phận linh hồn chi lực đi đoạt xá, hoặc là chính mình thai nghén một bộ phù hợp thân thể lại tu luyện từ đầu hắn pháp tắc. Một khi linh hồn phân thân bước vào thần cảnh, bản tôn phân đi ra cái này một bộ phận linh hồn chi lực liền tương đương là độc lập. Tuy nhiên, linh hồn phân thân thực lực tương đối thần thức phân thân muốn cường đại rất nhiều, tác dụng cũng phi thường lớn, có thể dùng tới tu luyện các loại pháp tắc, đền bù bản tôn chỗ thiếu sót. Thế nhưng là linh hồn phân thân cũng có một cái chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là linh hồn phân thân cần linh hồn chi lực đều đến từ bản tôn. Mà bản tôn tại mất đi cái này một bộ phận linh hồn chi lực về sau, rất khó lại tu luyện trở về. Chí tôn cảnh giới sơ giai, linh hồn chi lực đi tu luyện phân thân có lẽ ảnh hưởng còn không tính quá lớn. Thế nhưng là một khi đến chí tôn cảnh giới hậu kỳ, so như bây giờ Dương Vân Phàm, hắn đã bước vào chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, lập tức liền muốn xung kích chí tôn cảnh giới tầng thứ 9. Sau đó đi lính ngộ vĩnh hằng chi đạo. Giai đoạn này bất luận cái gì một tia linh hồn chi lực đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên đến cảnh giới này, đại bộ phận chí tôn cường giả đều sẽ đem đã từng tu luyện linh hồn phân thân từng cái dung hợp đến bản tôn thể nội, vì cũng là tăng cường bản tôn linh hồn chi lực, có thể cùng càng thêm dễ dàng cảm ứng được thiên đạo pháp tắc. Thế mà linh hồn phân thân một khi dung hợp nhập bản tôn, mang ý nghĩa linh hồn phân thân trước đó tu luyện các loại bí thuật cũng sẽ tiêu tán. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, tại thái cổ thời đại, có một vị tinh thông linh hồn bí thuật cường giả sáng tạo một loại hoàn toàn mới tu luyện phương thức, giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cái này cái tu luyện phương thức là được. Để nhị nguyên thần. Vân Phàm công tử thương không ma đế bản tôn thân thể vô địch danh xưng ma giới đệ nhất. Cái này cùng các ngươi Dương gia tổ tiên vị kia nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể thánh tôn tình huống giống nhau y hệt. Đón đến. Thiên thư khí linh ngữ khí biến đổi. Lộ ra một tia hâm mộ nói. Có điều. Thương không ma đế trừ bản tôn cường đại bên ngoài. Còn nắm giữ một vị thập phần cường đại đệ nhị nguyên thần. Âm thực vương. Cái này một vị âm thực vương. Tinh thông các loại ma tộc bí thuật. Mà lại bởi vì nó bản thể. Chính là một loại thuần túy năng lượng sinh mệnh. Biến hóa thất thường. Tuy nhiên trên danh nghĩa. Nó là thương không ma đế đệ nhị nguyên thần. Có thể nó thực lực cùng uy danh. Lại là không tại thương không ma đế phía dưới. Lợi hại như vậy Dương Vân Phàm nghe một hồi. Cảm thấy cái này thương không ma đế. Quả thực là một cái người sinh bên thắng A. Thiên thư tiên sinh. Ngươi mới vừa nói. Thương không ma đế đệ nhị nguyên thần. Âm thực vương. Không so thương không ma đế bản tôn nhỏ yếu chẳng lẽ. Cái này một vị âm thực vương. Cũng là một vị bất hủ ma đế Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi. Không sai thiên thư khí linh chỉnh trọng gật gật đầu. Nói. Để nhị nguyên thần linh hồn ấm ký. Thực chẳng khác gì là phục chế bản tôn linh hồn ấm ký. Cả hai tiềm lực cơ hồ giống như đúc. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng thiên tài địa bảo. Để nhị nguyên thần hoàn toàn trưởng thành về sau. Thực lực gần như không lại so với bản tôn yếu bao nhiêu. Cùng bản tôn không khác biệt cứ như vậy. Chẳng phải là nói. Thương không ma đế nắm giữ hai cỗ bất hủ cấp bậc thân thể đây cũng quá ngưu bức thiên thư tiên sinh. Đã có thể tu luyện để nhị nguyên thần. Như vậy. Có thể hay không tu luyện để tam nguyên thần. Thứ tư nguyên thần đâu Dương Vân Phàm trong lòng. Nhìn không được toát ra một cái vấn đề khác. Tựa như là linh hồn phân thân chỉ cần mình linh hồn chi lực đầy đủ cơ hồ có thể vô hạn phân hóa đi ra. Mà cái này để nhị nguyên thần thậm chí đều không cần bản tôn đến phân ra linh hồn chi lực. Chỉ cần có phù hợp vật dẫn liền có thể thai nghén. Cường giả chân chính. Chỉ sợ có thể bồi dưỡng vô số để nhị nguyên thần a đương nhiên không được thiên thư khí linh lại là lắc đầu. Giải thích nói. Để nhị nguyên thần không có dễ dàng như vậy tu luyện. Nó đột phá vô cùng khó khăn. Cơ hồ mỗi lần đột phá một cách đại cảnh giới. Đều phải thừa nhận một lần lôi kiếp tẩy lễ. Mà lại để nhị nguyên thần tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ uy lực lớn khái là bản tôn gấp 3. Nếu là để tam nguyên thần lời nói. Thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới lôi kiếp. Ta đoán chừng uy lực này. Có thể sẽ là bản tôn gấp 10 lần. Gấp 100 lần trở lên. Dù là ngươi linh hồn chi lực đủ mạnh. Để nhị nguyên thần thân thể cũng không chịu nổi. Thì ra là thế xem ra thiên đạo hẳn là thiết lập tương quan pháp tắc. Không cho phép có người phá hư thăng bằng. Dương Vân Phàm trong lòng hơi hơi trầm tư một chút. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới này. Dương Vân Phàm đã dần dần phát hiện. Thiên đạo pháp tắc cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Nó cũng tồn tại một số lỗ thủng. Sẽ bị một số cường giả sử dụng. Chỉ bất quá. Thiên đạo pháp tắc vô cùng thông minh. Một khi ý thức được lỗ thủng. Lập tức sẽ chữa trị. Không biết trơ mắt nhìn lấy chỗ sơ hở này bị người liên tục sử dụng. Thiên thư tiên sinh. Ta còn muốn xin hỏi một chút. Tam tổ đệ nhị nguyên thần là cái gì lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm đối không cây dâu tiên tử đệ nhị nguyên thần sinh ra một số hứng thú. Thương không ma đế đệ nhị nguyên thần tên là âm thực vương. Nghe xong thì phi thường tà ác dụ dị thực lực cường đại. Không tang tiên tử bản tôn thực lực rất mạnh. Đệ nhị nguyên thần hẳn là cũng không biết bừa bãi vô danh. Vân Phàm công tử ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì là chủ nhân cũng không có tu luyện để nhị nguyên thần. Thiên thư khí linh cười nhạt một tiếng, nói cho Dương Vân Phàm một cái hắn không nghĩ tới kết quả. Vì cái gì Dương Vân Phàm thần sắc hết sức kỳ quái. Nói, để nhị nguyên thần kỳ diệu như vậy. Tam tổ vì sao không tu luyện chẳng lẽ là bởi vì không có phù hợp tài liệu sao cũng không đúng. Tam tổ hạng gì thân phận, muốn tài liệu, nơi nào sẽ tìm không thấy khác đoán. Thiên thừa khí linh khoát khoát tay. Ngừng lại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung. Mỉm cười nói. Vân Phàm công tử. Ngươi khả năng không hiểu. Trên thực tế. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp tu luyện để nhị nguyên thần. Chủ nhân bản tôn chính là trời sinh hỏa linh, nắm giữ hết thầy hỏa diễm pháp tắc. Nàng đối với kiếm đạo lính ngộ, lại là thiên hạ vô song. Thử hỏi, chủ nhân vì sao còn phải tốn tâm tư đi tu luyện để nhị nguyên thần cũng đúng. Nghe thiên thư khí linh giải thích. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Rơi vào trầm tư. Nếu là thương không ma đế cùng tam tổ một dạng. Bản tôn có thể thi triển các loại ma tộc bí thuật. Đoán chừng cũng sẽ không đi tu luyện cái gì để nhị nguyên thần. Chính là bởi vì. Thương không ma đế bản tôn. Thân thể quá cường đại. Thể nội kinh mạch bên trong ma văn xen lẫn. Như từng đạo gông xiềng. Phong bế hắn thi triển bí thuật thiên phú. Không có cách. Hắn mới muốn tu luyện để nhị nguyên thần. Dương Vân Phàm hiện tại xem như nghĩ rõ ràng. Hắn xem chừng. Thương không ma đế giống như hắn. Đã từng tu luyện qua linh hồn phân thân. Hơn nữa còn nắm giữ một loại uy lực phi thường cường đại bí thuật. Không cách nào tùy tiện dứt bỏ. Cho nên. Dù là bản tôn đã bước vào bất hủ cảnh giới. Hắn như cũ hao phí cử đại lực khí tu luyện để nhị nguyên thần. Nói cách khác. Thương không ma đế. Chính là Dương Vân Phàm tu luyện trên đường tốt nhất khuôn mẫu tối cường thần y hỗn đô thị 206 chương 4132 phân rõ chủ yếu và thứ yếu Vân Phàm công tử. Ngươi còn có vấn đề gì không nếu là không có vấn đề lời nói. Lão nô liền mang các ngươi trước trở về rồi hãy nói. Thiên thư khí linh nhìn không tang tiên tử liếc một chút. Lúc này. Không tang tiên tử giống như có lẽ đã đem một cái kia phượng hoàng trứng lật qua lật lại nhìn rất lâu. Nhìn ra. Không tang tiên tử đã có một ít không kiên nhẫn. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm lần này lập công không nhỏ. Cho nên không tang tiên tử mới một mực không có thúc giục. Nhẫn nại tính tình các loại bên này kết thúc. Thiên thư tiên sinh ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ta muốn biết. Để nhị nguyên thần cụ thể là như thế nào thai nghén Dương Vân Phàm cũng biết không tang tiên tử kiên nhẫn không tốt. Dứt khoát liền hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Hắn vật dẫn, lão nô cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này âm thực trùng chứng, lão nô đúng lúc biết. Thiên thư khí linh mỉm cười. Sau đó tại Dương Vân Phàm bên tai nói. Vân Phàm công tử. Ngươi chỉ cần đem cái kia một cái âm thực trùng chứng. Hút vào trán ngươi thần trong mắt. Sau đó lấy huyết mạch chi lực thai nghén. Liền có thể hoàn thành. Hút vào cái trán thần trong mắt nghe nói như thế. Dương Vân Phàm giật mình không thôi. Hắn cái trán mắt thần. Bây giờ nắm giữ động hư chi nhãn cái môn này huyết mạch bí thuật. Tùy thời đều đang lưu chuyển địa hỏa chi lực. Tuy nhiên bởi vì hắn giác tỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể. Cái này địa hỏa chi lực bây giờ bị áp chế lợi hại. Nguyên tố lưu chuyển cũng biến thành không lưu loát không ít. Nhưng uy lực yêu nguyên rất mạnh. Đạt tới chí tôn cảnh giới. Mãnh liệt như vậy nguyên tố ba động. Không là một cái chưa từng ập chứng trùng có thể tiếp nhận. Đừng lo lắng. Âm thực trùng chứng không có yếu ớt như vậy. Mà lại. Công tử ngươi mắt thần. Chính là ngươi huyết mạch hạt tâm. Dùng đến thai nghén để nhị nguyên thần. Không còn gì tốt hơn. Các loại âm thực trùng hấp thu đầy đủ huyết mạch chi lực ập chứng đi ra. Tin tưởng ta. Nó nhất định sẽ cho công tử mang tới một cái cử đại kinh hỉ. Thiên thư khí linh trên mặt lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm có thể làm đến âm thực trùng chứng. Phải biết, đây chính là thâm uyên ma giới sinh vật. Mà lại là thương không ma đế nhằm vào tự thân đặc điểm. Bồi dưỡng ra tới. Trừ thương không ma đế dưới chứng những cái kia ma chủ cường giả, ngoại nhân căn bản không có khả năng làm đến đến. Chỉ có thể nói, Dương Vân Phàm vận khí thật sự là quá tốt. Vậy ta hồi đi thử một lần đi. Thiên thư khí linh đều đã nói như vậy, Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dương Vân Phàm ý nghĩ, rất đơn thuần cũng là không muốn từ bỏ chính mình tu luyện những cái kia bí thuật. Bản tôn huyết mạch giác tỉnh, để hắn nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể. Tuy nhiên tạm thời không cách nào thi triển các loại thần thông bí thuật. Có thể Dương Vân Phàm tin tưởng đây hết thầy khẳng định sẽ cải biến. Nếu là chỉ có thể luyện thể, mà không cách nào thi triển thần thông, cái này hỗn nguyên vô cực thánh thể tuyệt không có khả năng thành vì nhân tộc mạnh nhất thánh thể một trong. Mà ở cách này thời kỳ quá độ bên trong, hắn ngược lại là có thể tu luyện một bộ đệ nhị nguyên thần, coi như là mình một cái ẩn tàng thủ đoạn, thời khắc mấu chốt thi triển đi ra, khiến người ta khó lòng phòng bị soát. Lúc này Không Tang tiên tử gặp Dương Vân Phàm rốt cuộc hỏi xong tất cả vấn đề, nàng bóng người lay động đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, nói: Vân Phàm, ta dạy cho ngươi Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, ngươi gần nhất còn tại tu luyện sao cái này? Dương Vân Phàm bỗng chốc bị hỏi khó. Hắn tháng này đầu tiên là vội vàng tu luyện lăn lộn độ thần ma phân thân phân thân. Thật vất vả. Hỗn độn thần ma phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, hắn lại vội vàng nắm giữ mới hỗn nguyên vô cực thánh thể. Nơi nào có thời gian đi tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, xem ra là không có thấy một lần Dương Vân Phàm biểu lộ ngưng trệ. Không Tang tiên tử ngữ khí liền lạnh mấy phần. Tam tổ, ta có thể giải thích. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng muốn giải thích. Hắn lần này trở lại Tử Kim Sơn, bên trong một mục tiêu thì là muốn có được Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết quyển thứ ba tu luyện công pháp đây. Không dùng giải thích, ta cũng không có công phu nghe ngươi giải thích. Không Tang tiên tử phất ốm tay áo một cái, không cho Dương Vân Phàm giải thích lý do. Nàng lạnh hừ một tiếng nói, tiếp đó ta muốn ra cửa một chuyến, đại khái 3 ngày sau đó trở về. 3 ngày nay ta hy vọng ngươi tiến vào tịnh thổ thế giới, dùng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết chiêu thức giáo huấn một chút những cái kia Phật môn con lừa chọc, thuận tiện vì ta đoạt thêm một viên tiếp theo thủy tổ đào một. Đúng, tam tổ yêu cầu này không tính quá hà khắc. Dương Vân Phàm lập tức đáp ứng. Hắn thực lực bây giờ đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, phối hợp tự thân nắm giữ huyết mạch bí thuật, tăng thêm Hồng Liên cấm điển bên trong hỏa diễm bí thuật, khiêu chiến vượt cấp chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả cũng không phải là không có cơ hội. Mà lại tịnh thổ thế giới nắm giữ thủy tổ đào một cổ tháp không ít, bên trong yếu nhỏ một chút cổ tháp thậm chí chỉ có chí tôn sơ giai tu sĩ tỏa trấn. Dương Vân Phàm hoàn toàn trước tiên có thể dùng hắn thần thông bí thuật đem những cái kia Phật môn tu sĩ đánh gần chết, sau đó cuối cùng dùng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết quyết ra thắng bại. Đừng nghĩ đến lừa phỉnh ta. Không Tang tiên tử liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Vân Phàm đoán chừng muốn lợi dụng sơ hở. Nàng ánh vàng rực rỡ phượng đồng tử lóe ra quang mang, nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Hạc quát nói: Tiểu Hạc. Đúng, tiểu tại bị Không Tang tiên tử hô tên. Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời toàn thân một cái giật mình, sau đó liên tục không ngừng chạy tới, một bộ chó săn bộ dáng, nịnh nọt nói: Tiên tử có sẵn dò gì, tiểu lập lập tức đi làm. Không Tang tiên tử ngưng mắt nhìn Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt, phân phó nói: Tiến vào tịnh thổ thế giới về sau, vô luận Vân Phàm khiêu chiến cái gì đối thủ, ta muốn ngươi dùng ngọc giản ốm ghi chép lại tương quan chiến đấu toàn bộ hình ảnh. Sau khi trở về, ta muốn kiểm tra cái này. Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít khó xử nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nó biết Dương Vân Phàm hiện tại tình huống thân thể phát sinh biến hóa, Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết chỉ sợ là không thi triển ra được. Nếu như không phải muốn mạnh mẽ thi triển, có thể là vẽ hổ không thành phản loại chó. Cửu Thiên Hoàng kêu có khả năng biến thành 9 ngày gà gáy. Đến thời điểm Không Tang tiên tử khẳng định phải nổi giận thế nào. Có vấn đề Không Tang tiên tử gặp Thanh Đồng Tiên Hạc chậm chạp không trở về, nhất thời lạnh hừ một tiếng, trên thân càng là tràn ngập ra một tia khủng bố thần uy. Không, không có vấn đề. Không Tang tiên tử dưới dâm uy Thanh Đồng Tiên Hạc nào dám nói một chữ không, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn đáp ứng. U, V, G, W, W, M. cái này còn tạm được. Không tang tiên tử khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí biến đến hiền lành không ít, nói: Vân Phàm, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi nghiêm khắc. Một thời gian ngàn năm thoáng qua tức thì, nếu như ngươi đang còn muốn lúc còn sống nhìn thấy ngươi mẫu thân, nhất định phải nỗ lực, không được có một lát lười biếng. Ta biết người trước mắt tu luyện không ít lợi hại thần thông bí thuật, thế nhưng là trong này chỉ có Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết chính là hoàn chỉnh truyền thừa, có thể cho ngươi tu hành đến vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Mà lại ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngươi, chỉ điểm ngươi, để ngươi thiếu đi đường nghiêng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, lấy Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết vì chủ tu công pháp, Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại phiên thiên phù ấm vì lần. Về phần hắn thần thông bí thuật tham thì thâm, ngươi muốn tuyển chọn tỉ mỉ